Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 341, đại lục từ trên trời rơi xuống. Đó là vật gì? Hoặc thiên ở trong lòng hắn hỏi. Không biết. Chu Hằng lắc đầu. Cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể cảm ứng được đại lục kia phát ra khí tức hồng hoang, thậm chí có loại cảm giác cao quý, dường như đó là một cái bảo tọa của đế vương. Nơi này mặc dù là khu vực an toàn, nhưng thiên địa dị biến cũng không có ngừng lại, khối đại lục kia từng chút một từ trong khe nứt ép ra ngoài, kéo theo từng luồng sóng xung kích, nơi nó đi qua, vạn vật đều hủy diệt. Chu Hằng hoài nghi, dao động như vậy nếu kéo dài liên tục mấy ngày, toàn bộ Huyền Càn Tinh đều sẽ bị mạnh mẽ tấn công đến vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vụn rồi trở thành bụi bậm trong vũ trụ. Chúng nữ cũng từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đi ra, ngẩng đầu ngước nhìn một màn này, ai nấy đều chết lặng không nói gì. Ở trước mặt dị tượng thiên địa như vậy, ai cũng bất lực. Cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh xuất hiện, đối với chuyện này có lẽ cũng chỉ có phần bất đắc dĩ thở dài. Tiếp 4 ngày sau, khối đại lục trên bầu trời kia cuối cùng gần như hoàn toàn bị ép ra ngoài, áp lực đáng sợ chấn động cả vòm trời, dường như sắp nghiền nát toàn bộ Huyền Càn Tinh. Mọi người đều chỉ biết nhìn, sau đó âm thầm cầu nguyện mong sao thời điểm phiến bầu trời này sập xuống, lực lượng va chạm sẽ không đánh nát tả tơi Huyền Càn đại lục. Gần nửa ngày sau, đại lục trên bầu trời chung quy là hoàn toàn hiện ra. Sau đó va chạm mạnh về hướng mặt đất. Thật sự là trời sập rồi. Chu Hằng liền vội vàng tế ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, thu hết chúng nữ vào, sau đó một tay bế lên Hoặc Thiên, mở ra linh lực, chuẩn bị nghênh đón lực chấn động va chạm sắp tới. Đại lục trên bầu trời rơi xuống va chạm trên mặt đất, lập tức toàn bộ mặt đất giống như một hồ nước sôi trào, từng đợt sóng chấn động lan ra. Đây chỉ là đợt thứ nhất, kế tiếp, mặt đất nhấc lên một tường đất cao chừng nghìn trượng, rồi giống như sóng thần cuốn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong tiếng nổ ầm, trên đường nó đi qua, tạo thành sóng dao động mang tính hủy diệt. Không có gì có thể sống sót ở dưới sóng chấn động như vậy, sinh linh bị diệt sạch, dù là sinh mệnh ở mấy chục dặm trong lòng đất cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Chu Hằng chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất đi thính giác, trừ một mảng tiếng ông ông, hắn không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Xú tiểu tử lại chiếm tiện nghi của bổn cung. Hoặc Thiên bị hắn ôm, bộ ngực cao vút dán sát trên ngực Chu Hằng. Làm cho nàng tê tê, không nhịn được phát ra lời hờn dỗi của nữ vương. Chu Hằng vốn cũng không nghe được nàng đang nói gì, trong tiếng gầm tấn công đáng sợ, trong thất khiếu hắn tràn ra máu tươi, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nhìn lại Hoặc Thiên mặc dù không có nửa điểm tu vi, nhưng tấn công đó dường như không có tạo thành một chút ảnh hưởng đối với nàng. Ầm, mặt đất lại bắt đầu chấn động kịch liệt, dưới lực va chạm mạnh như vậy, vốn mặt đất đã cực kỳ không ổn định lại lần nữa trời sụp đất lở, rơi vào bên bờ hỏng mất. Chấn động như thế kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm, rốt cục toàn bộ thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống, làm cho từ trong lòng mỗi người phát lên mối cảm kích sống sót sau tai nạn. Chu Hằng phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy đại lục từ trên trời rơi xuống kia nằm xéo ở đó, thể tích khổng lồ đủ để bất kể người ở rất xa đều có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng đến tột cùng nó rộng lớn bao nhiêu, chỉ sợ thị lực của người tốt nhất cũng không thể nào thấy được đầu cuối. Mà vốn là mặt đất trước đó thì biến thành một cái hố sâu lớn đến không cách nào hình dung, đang có vô số nước ngầm chảy ra chậm rãi ngập dần hố sâu, nhưng quá trình này hiển nhiên cần thời gian rất lâu. Đi! Chu Hằng hô một tiếng, ôm lấy Hoặc Thiên, thân hình vọt lên không bay nhanh. Đi đâu? Hoặc Thiên bất mãn hỏi. Nàng là nữ vương đại nhân, cho dù thay đi bộ, vậy cũng phải là dưới chân đạp lên mình Chu Hằng mới đúng. Về nhà! Ta phải đi nhìn xem tình huống của cha mẹ ta. Chu Hằng thân hình bay nhanh. Một đường bay qua. Chỉ thấy khắp nơi đều là phế tích, không nhìn thấy một tia dấu hiệu sinh mệnh. Đây còn chỉ là khu vực bên ngoài, ở chỗ bị đại lục kia trực tiếp phủ lấp, vậy thì càng thêm thảm trạng, bất kỳ thứ gì đều phải bị nghiền thành bột phấn. Chu Hằng lòng nóng như lửa đốt, chọn tuyến đường đi Hàn Thương Quốc, hắn phải trước đi tìm cha của mình, còn mẫu thân có Triệu gia bảo hộ, hẳn là vô sự. May mắn là tâm điểm của đại lục trên trời rơi xuống này, cách xa Lãng Nguyệt Quốc và Hàn Thương Quốc, nhưng mấy ngày nay luôn luôn có thiên tai phát sinh. Cho dù là khai thiên cảnh đều có uy hiếp to lớn. An Nhược Trần vị tất có thể bảo vệ được Chu Định Hải và Lâm Kiếm Trần. Hắn nhất thiết phải trở về nhìn xem, đồng thời đưa phụ thân đi tới Triệu gia. Hiện tại đừng nói hắn tiếp được Triệu Đoạt Thiên một kích, thậm chí có thể đánh bại người cữu cữu này rồi. Hơn một tháng sau, Chu Hằng đi tới Thiên Hàng Thành. Xa xa nhìn thấy Thiên Hàng Thành bình yên vô sự, cuối cùng Chu Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình khẽ nhích động đã đi vào trong thành. Hắn cho chư nữ từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đi ra. Sau đó cùng nhau đi vào An gia. Cha! An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương đồng thời xông vào trong phòng duyên dáng gọi to, mà An Nhược Trần, Lâm Kiếm Trần cũng nhao nhao từ trong phòng xuất hiện. Cha con gặp mặt làm cho hai nàng đều khóc ròng. Khi Chu Định Hải cũng từ trong phòng bước ra ngoài, Chu Hằng đi lên đón, lớn tiếng nói, cha, con đã trở lại. Chu Định Hải vừa nhìn thấy một đám đông đội quân tóc dài, không khỏi hoảng sợ, những cô gái này mỗi người đều là giai nhân tuyệt sắc khuynh thành, cưới được một người đã là vô cùng may mắn, chẳng lẽ những người này đều là con dâu Chu Hằng mang về? Hằng Nhi, đây đều là vợ của con ư? Chu Định Hải rõ ràng không thể bình tĩnh. Tuy rằng rất nhiều người thích ba vợ bốn nàng hầu, nhưng nữ nhân nhiều chưa chắc là chuyện tốt, không nói gì khác, khẳng định sẽ phân tâm. Chu Hằng là thiên tài võ đạo, nhất định sẽ đi lên đỉnh phong vô thượng, nếu bởi vì ham mê nữ sắc mà làm trễ nãi tiền đồ sao được. Con dâu ra mắt công công. Chúng nữ đã quỳ bái đầy đất, ngay cả An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương cũng không ngoại lệ, nịnh bợ công công tự nhiên là phải nhanh chóng nắm lấy. Chu Hằng cười ha hả, chỉ gật gật đầu, rồi chuyển sang chuyện khác, nói, cha, chúng ta lập tức lên đường đi gặp mẹ. Cái gì? Chu Định Hải lộ ra vẻ khẩn trương, dường như không nghe hiểu lời nói của Chu Hằng. Con đã có năng lực đón mẹ đi ra. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Tốt, tốt, tốt. Chu Định Hải liên tục gật đầu. Chu Hằng nói một lần chuyện thiên hạ có thể phát sinh đại biến với An Nhược Trần và Lâm Kiếm Trần, cộng thêm An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương khuyên bảo. Hai vị này cũng đều đồng ý cùng đi với Chu Hằng, cùng nhau đi tới Lãng Nguyệt Quốc. Dưới kiên trì của ba lão nhân gia, Chu Định Hải, An Nhược Trần cùng Lâm Kiếm Trần, mọi người đều đồng ý ở lại An gia thêm hai ngày, sau khi tắm rửa phong trần rồi hãy lên đường. Bởi vì sau lần rời đi này, phỏng chừng về sau bọn họ sẽ không còn trở lại nữa, điều đó khiến rất nhiều người đều có chút lưu luyến không đành lòng. Lâm Kiếm Trần muốn dẫn Lâm Phức Hương trở về tế tổ Cửu Linh Tông, về phần An Nhược Trần cùng An Ngọc Mị nhiều năm sinh sống ở Thiên Hàng Thành như vậy, cũng có cảm tình rất sâu đậm, mà Cổ Tư cũng muốn trở về Cô Tuyệt Tông một chuyến thăm viếng sư tôn. Nhận thấy nhiều chuyện cần như thế, Chu Hằng dứt khoát ấn định thêm thời gian đến 5 ngày, chênh lệch vài ngày như vậy cũng không sao. Sau khi hắn đưa ra quyết định này, Lan Phi tìm tới Chu Hằng, cũng hỏi hắn xin nghỉ mấy ngày. Nàng là thân phận nữ nô, bởi vậy thật cẩn thận nói, một bộ dáng sợ Chu Hằng sẽ đánh nàng. Chu Hằng không khỏi sắc mặt tối sầm, ở trong lòng hắn người nữ nhân này đâu tính là gì chứ. Hắn cũng không có để ở trong lòng, phất tay một cái liền cho phép, cũng không sợ nữ nhân này sẽ lén lút trốn đi, bằng không nhất định hắn sẽ đánh nát mông nàng. Lan Phi rời Thiên Hàng Thành liền thi triển thân pháp, bay về hướng đế đô Thịnh Nguyên Thành của Hàn Thương Quốc. Mấy tháng trước nàng đã đột phá khai thiên cảnh, tu luyện Lạc Tuyết Chân Kinh là thiên cấp thượng phẩm, lại sử dụng là linh thạch thượng phẩm, cộng thêm ngẫu nhiên ăn chút linh dược thiên địa, rồi còn luyện Thiên Dương Địa Âm công với Chu Hằng. Lúc này đã đạt tới khai thiên nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá tiếp cũng không xa. Đây là hưởng bóng mát khi dựa lưng vào cây lớn, bản thân nàng cũng không có thiên phú tu luyện bao nhiêu, nhưng ai bảo nàng theo đúng người, tốc độ tu vi tinh tiến này tự nhiên là cứ thế cùng bay lên trời. Nàng cấp tốc bay vù vù, vẻn vẹn chỉ một ngày sau đã tới Thịnh Nguyên Thành. Đi thẳng tới Hoàng Cung. Sau khi Nam Cung Trường không chết đi, Tiêu gia cùng Thiên Quân Tử thật ra cũng không có bức bách họ Nam Cung, nhường lại ngôi vị Hoàng đế. Nhưng Nam Cung Hoành cũng chỉ có danh hiệu là Hoàng đế, còn toàn bộ quyền bính đều ở trong tay Tiêu gia. Bởi vì Tiêu gia còn cố kỵ Nam Cung Nguyệt Dung cùng Tỉnh Thiên ở Phong Khiếu Tông, ai biết ngày nào đó bọn họ sẽ cường thế trở về, bởi vậy cũng không có làm chuyện quá tuyệt tình. Tiêu gia cũng không biết rằng, Nam Cung Nguyệt Dung sớm đã trở thành nữ nô của Chu Hằng, nhưng Tỉnh Thiên lại vào Thượng Thiên Võ Các, đạt tới Sơn Hà Nhị Trọng Thiên, thực lực của hắn đã tăng lên tới mức chỉ một ngón tay là, có thể hủy diệt Tiêu gia. Đương nhiên, hết thảy điều này cũng chưa tính Chu Hằng. Lan Phi thân hình khẽ nhích động, lúc này chiến lực của nàng là khai thiên cảnh, Nhị Trọng Thiên có thể trở thành người mạnh nhất Hàn Thương Quốc hay không còn khó mà nói, nhưng chỉ nói riêng về cảnh giới thì khẳng định có thể xếp thứ nhất. Dù là lão tổ Tiêu gia, An Nhược Trần cũng chỉ là khai thiên nhất trọng thiên mà thôi. Nàng lặng yên không một tiếng động đi vào nội viện Hoàng Cung, đây là nơi trốn nàng sống rất nhiều năm, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ở trong một gian phòng ngủ sang trọng, đang tiến hành một trường đại chiến nóng bỏng, Nam Cung Hoành với một trọi hai, Vũ Phi cùng Anh Phi đều nằm dài ở trên giường, nhổng lên thật cao cái mông đầy dạn trắng như tuyết, nghênh đón Nam Cung Hoành điên cuồng tấn công. Là một đế vương trong tay không có một chút xíu quyền lực. Nam Cung Hoành trừ một ít chuyện ở trên giường kia, còn có thể có chuyện bận rộn gì đâu. Vũ Tiện Nhân, bổn vương dập ngươi thích không? Anh Tiện Nhân, giang rộng chân một chút, để bổn vương nhìn ngắm. Từ hoàng đế nắm trọn quyền bính rơi đến con rối không còn chút vinh quang rực sáng, Nam Cung Hoành bị đả kích tự nhiên lớn đến kinh người, chỉ có thể hiển lộ quyền uy hoàng đế của hắn ở trên người của hai sủng phi. Phạch phạch phạch, không ngừng vang lên thanh âm thân thể va chạm, Vũ Phi cùng Anh Phi cố chịu đựng tra tấn biến thái của Nam Cung Hoành. Đều không dứt kêu lên thảm thiết, nhưng điều đó lại làm cho dục vọng ngược đãi của Nam Cung Hoành càng tăng cao. Hắn ôm ghì cái mông to của Vũ Phi bắt đầu xung kích lần sau cùng. Nam Cung Hoành, ngươi thật đúng là giống một con chó đực. Đúng lúc này, Lan Phi nhẹ nhàng lướt vào, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên đầy vẻ khinh thường. Ai? Nam Cung Hoành cả kinh, vội vàng rút ra lui về phía sau, hai tay che ở trước người làm ra trạng thái phòng ngự. Hắn mặc dù là hoàng đế bù nhìn, nhưng hiển nhiên cũng không có phí hoài tính toán của bản thân mình. Người tới đưa lưng về phía ánh trăng, nhưng trong phòng có thắp mấy cây nến to bằng cánh tay, cộng thêm ích địa cảnh sớm đã có thể thấy rõ vật trong bóng tối, dĩ nhiên hắn lập tức nhìn thấy hình dáng người kia. Lan, Lan Phi. Hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên, vốn hắn tưởng rằng Lan Phi đã sớm chết rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn hưng phấn quá độ, quát to, Lan tiện nhân. Cởi hết nằm xuống, hôm nay bổn vương muốn dập nổ mông của ba người các ngươi. Bốp! Một cái tát đánh tới, thân mình Nam Cung Hoành lập tức bay tung lên, ầm một tiếng, đụng mạnh vào vách tường. Anh Phi cùng Vũ Phi đồng thời há to miệng khó có thể tin nổi, mông trắng như tuyết hãy còn vểnh lên thật cao trông thật dâm đãng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 342, Lan Phi trả thù. Theo Nam Cung Hoành giống như một cái hồ lô chùi từ trên tường xuống dưới, Vũ Phi cùng anh Phi đều giống như thấy quỷ, há thật to cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhìn Lan Phi với ánh mắt sợ hãi. Nàng ta sao dám xuống tay? Tuy rằng Nam Cung gia không còn vinh quang rực sáng, nhưng dù sao trên danh nghĩa Nam Cung Hoành vẫn còn là người thống trị của Hàn Thương Quốc, hơn nữa dưới uy áp tích góp xưa nay, anh Phi cùng Vũ Phi vẫn luôn xem Nam Cung Hoành trở thành như thiên thần, không dám có chút thất kính. Nhưng bây giờ, không ngờ vua của các nàng bị người một bàn tay đánh bay đi, hơn nữa người ra tay còn là hảo tỉ muội của các nàng trước đây. Quái! Nữ nhân này uống lộn thuốc hay sao? Trong nỗi khiếp sợ, thậm chí các nàng không nghĩ tới tại sao Lan Phi có thể tát Nam Cung Hoành bay đi, mà chỉ có một loại sợ hãi như trời sắp sụp xuống, hoàng đế bị đánh. Nhưng chỉ sau chốc lát, các nàng đều lộ ra vẻ cười lạnh. Dám đánh hoàng thượng, như vậy Lan Phi dù đã trở về thì có sao? Nam Cung Hoành không lập tức xử tử nàng cũng không tệ. Khẳng định sẽ không có khả năng tranh giành tình cảm với các nàng. Lan Phi là người từng trải, sao lại không biết suy nghĩ của hai nàng kia, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thầm nói, hai nữ nhân này thật đúng là quá đần độn. Tiện nhân! Nam Cung Hoành bật nhảy dựng lên, hắn giơ tay chùi máu tươi nơi miệng, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Hắn vốn bởi vì thân phận biến hóa lớn mà tính tình thay đổi, hiện tại lại bị một cái tát của kẻ từng là nô tỳ, sao có thể không khiến hắn phẫn nộ, giống như con chó điên. Bổn vương phải mạnh mẽ dập chết đồ đê tiện ngươi. Hắn nói mà mắt đỏ bừng bừng, đâu còn có chút gì phong thái của đế vương. Bốp! Lan Phi lại tung một cái tát, quất mạnh vào gò má bên kia của Nam Cung Hoành, lần nữa đánh hắn bay đi, ầm một tiếng, đụng vào trên vách tường, rào rào rào, rơi xuống rất nhiều mảnh tường vỡ vụn. Nam Cung Hoành! Nếu ngươi còn dùng lời lẽ dơ bẩn, ta sẽ đánh ngươi răng rụng đầy đất. Lan Phi hử nhẹ nói, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Trước kia, Nam Cung Hoành chính là ông trời của nàng, là người nàng phải hao phí hết tâm tư chiều chuộng. Đừng nhìn ở mặt ngoài nàng vinh quang rực sáng, nhưng trong hậu cung tràn ngập đao quang kiếm ảnh vô hình, chỉ cần nàng thất sủng, khẳng định sẽ bị đối thủ cạnh tranh nuốt đến xương cốt cũng không còn, để phòng ngừa nàng trỗi dậy. Bởi vì chính nàng đã từng làm như thế. Đừng nói người trong hậu cung tâm ngoan thủ lạt, đây còn không phải là một tay của Nam Cung Hoành đạo diễn thành hay sao? Hắn chỉ thích nữ nhân tranh giành tình cảm. Dù sao mỹ nữ tính là gì, khắp thiên hạ chụp một nắm một bó to, với nội tình của hoàng thất muốn bồi dưỡng đến sơ phân cảnh là không hề khó khăn. Lan Phi trước kia vô cùng kính sợ Nam Cung Hoành, nhưng bây giờ theo tu vi bản thân nàng bước vào khai thiên cảnh. Sau lưng còn có chỗ dựa Chu Hằng kia, đương nhiên nàng không còn mảy may ý sợ hãi, mà đã biến đổi kính sợ này trở thành vô cùng phẫn nộ. Một cái tát này thật giòn tan, lúc này Nam Cung Hoành cùng anh Phi, Vũ Phi mới ý thức có chỗ không đúng. Nam Cung Hoành chính là ích địa tam trọng thiên, thực lực cường đại cỡ nào, ở Hàn Thương Quốc có thể chấn áp hắn cũng chỉ có ba người. Thế nhưng Lan Phi nói như thế nào tát vào mặt liền tát. Đây hoàn toàn là thực lực cấp bậc nghiền ép. Trên mặt Nam Cung Hoành vừa lóe lên vẻ phẫn nộ, lại vừa hưng phấn, nói, Lan Phi, ngươi bây giờ là loại cảnh giới nào? Lan Phi tâm tình đang tốt, cười khanh khách nói, khai thiên nhị trọng thiên. Khai thiên cảnh, quả nhiên là khai thiên cảnh. Nam Cung Hoành. Anh Phi, Vũ Phi đã đoán được, nhưng nghe chính miệng Lan Phi nói ra, trong lòng vẫn không nhịn được kinh hoàng một trận. Khai thiên cảnh nha. Có thể tung hoành khắp Hàn Thương Quốc. Chân chính có thể phân đất vạch biên giới, trở thành người chủ của một non sông xã tắc. Ái Phi. Ái Phi. Nam Cung Hoành hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến nước miếng đều chảy ra. Ái Phi trở về thật đúng lúc. Nàng bây giờ là khai thiên nhị trọng thiên, cảnh giới còn cao hơn so với Tiêu Vũ Ngân cùng Thiên Quân Tử. Ái phi, hãy thay bổn vương trấn áp hai lão quỷ kia, bổn vương phong nàng làm hoàng hậu, cùng chung hưởng giang sơn. Nghe nói hắn định phong Lan phi làm hoàng hậu, anh phi cùng Vũ phi đều lộ ra ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, các nàng luôn tranh giành nhau, không phải là vì ngôi vị hoàng hậu này sao? Lan phi không khỏi cười ha ha, ba người này đến bây giờ còn không hiểu rõ tình trạng của mình hay sao? Bốp, nàng lại tung ra một cái tát, đánh vào trên mặt của Nam Cung Hoành, giòn tan, vang dội, nhưng nàng đã khống chế một chút lực lượng, cũng không có đánh Nam Cung Hoành bay đi. Tiện nhân, ngươi muốn tạo phản ư? Nam Cung Hoành mặc dù biết Lan phi là khai thiên cảnh, nhưng tâm lý ưu thế từ trước tới nay, hắn lựa chọn bỏ quên điểm ấy, chỉ cảm thấy hắn thân là hoàng đế, địa vị chủ nhân bị khiêu chiến cùng sỉ nhục cực lớn. Ở trong mắt hắn, các phi tần hậu cung cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Bốp, bốp, bốp. Lan phi không ngừng vung tay, trong tiếng tát liên tiếp giòn tan, răng trong miệng Nam Cung Hoành từng cái phun ra, khóe miệng trào đầy máu tươi, hai gò má sưng phù, trong chật vật lộ ra vẻ dữ tợn. Rốt cục đã thức tỉnh ba người Nam Cung Hoành. Lan phi chính là khai thiên nhị trọng thiên đấy. Bản thân nàng đủ để chiếm giang sơn này giành lấy ngôi vị hoàng đế của Hàn Thương Quốc, cần gì Nam Cung Hoành hắn. Khai thiên cảnh nha. Nữ nhân này biến mất vài năm, đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Lan phi tát đến lúc hài lòng, thu tay về, cười khanh khách ngồi xuống một bên, ánh mắt đảo qua anh phi cùng Vũ phi, nói. Hai người các ngươi, lại đây quỳ xuống liếm chân cho ta. Dưới uy thế của khai thiên cảnh chấn nhiếp, Vũ phi cùng anh phi nào dám có nửa điểm do dự, vội vàng chạy tới, rối rít quỳ gối hai bên Lan phi, cúi đầu lẻ lưỡi liếm giày Lan phi. Ha ha ha ha, Lan phi cười ha ha, hai tiện nhân các ngươi, cuối cùng đánh không lại ta. Các ngươi cũng rất muốn ngồi ở trên ghế này chứ. Đáng tiếc, vĩnh viễn các ngươi không có cơ hội này. Vũ phi cùng anh phi cũng chỉ là lắc lắc mông liếm không ngừng. Đây là thủ đoạn các nàng lấy lòng Nam Cung Hoành. Nam nhân kia thích nhất là nhìn bộ dáng lắc lắc mông dâm đãng của các nàng. Lan phi đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Hoành, cười lạnh nói, Nam Cung Hoành, có muốn biết mấy năm này ta ở đâu? Lại vì sao có thể tăng lên tới khai thiên cảnh hay không? Muốn, quá muốn. Đừng nói Nam Cung Hoành, chính là Vũ phi cùng anh phi cũng nhao nhao dựng lỗ tai lên. Nếu như có cơ hội các nàng cũng muốn nắm lấy, trở thành cường giả khai thiên cảnh, dẫm đạp Nam Cung Hoành dưới đất, xử tử lăng trì hai nữ nhân kia. Lúc trước, là ta bị Chu Hằng, Hằng Thiếu mang ra khỏi Hoàng Cung. Mấy năm này, ta luôn luôn đi theo bên cạnh Hằng Thiếu, hắn cho ta tu luyện công pháp thiên cấp thượng phẩm, còn ban thưởng cho ta linh thạch thượng phẩm, các loại đan dược. Lan Phi cười khanh khách nói, trong giọng nói đầy ý kiêu ngạo. Là đáng để kiêu ngạo. Ngẫm lại Nam Cung Hoành có được nội tình của Nam Cung gia. Đường đường là vua của một nước, nhưng phải dừng lại ở ích địa cảnh đã bao lâu? Thiên phú của hắn so ra còn kém Lan Phi hay sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thế mà Lan Phi chính là người sau vượt lên trước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới khai thiên nhị trọng thiên, thậm chí còn cường đại hơn so với Nam Cung Trường Không lúc còn sống. Sao có thể không làm cho người khác hâm mộ? Nam Cung Hoành lại là sắc mặt tối sầm. Sau khi Lan Phi mất tích, hắn sớm có dự cảm Lan Phi khẳng định sẽ trở thành đồ chơi của người khác. Đỉnh đầu bị cắm sừng khiến hắn rất buồn bực. Hành động tìm kiếm tung tích Lan Phi thẳng đến lúc hắn mất hoàng quyền mới dừng lại. Ở trong lòng Nam Cung Hoành, nếu không tìm thấy Lan Phi, kết quả tốt nhất chính là nữ nhân này đã bị người giết diệt khẩu, đỡ phải kích thích hắn. Nhưng bây giờ, chẳng những Lan Phi xuất hiện, hơn nữa nam nhân đùa bỡn nữ nhân của hắn lại là Chu Hằng, tên đã giết Nam Cung Trường Không, là đầu sỏ gây nên thảm trạng từ đó về sau Nam Cung ra đi xuống thần đàn kia. Vừa nghĩ tới hình ảnh Chu Hằng gián sát trên thân thể tuyệt đẹp của Lan Phi kia nhích động, trong mắt Nam Cung Hoành lập tức phun ra lửa. Thời điểm nắm giữ không biết quý trọng, nhưng sau khi mất đi, Nam Cung Hoành mới nghĩ đến thân thể Lan Phi là mê người đến mức nào, bộ ngực đầy đặn kia, bờ mông trắng như tuyết kia, mỗi một dạng dư vị đều làm cho hắn vô cùng tưởng nhớ. Thế nhưng lúc này hết thảy đều chỉ có thể bị cừu nhân của hắn hưởng thụ. Phốc! Nam Cung Hoành hộc ra một ngụm máu tươi, tức giận đến cả người run run. Lan Phi thấy thế trong lòng thật thống khoái, cố ý nói, Vũ Phi, anh Phi, hào hào hầu hạ, Hằng Thiếu ở trên giường thật lợi hại, mỗi lần đều làm đi làm lại khiến ta mấy ngày không xuống giường được, ta đang muốn xem xét mấy mỹ nữ cùng nhau hầu hạ hắn. Hai người các ngươi có đủ sức hay không? Vũ Phi cùng anh Phi vừa nghe nói, liền vội vàng gật đầu không ngừng, cướp lời nói, ta đủ sức, nhất định có thể thay tỷ tỷ chia sẻ. Lan Phi chính là theo Chu Hằng mới thăng tiến như diều gặp gió, nếu các nàng có cơ hội như vậy, chẳng phải là cũng có thể trở thành cường giả khai thiên cảnh. Trước không nói địa vị tăng lên do thực lực mang tới, mà chỉ riêng tuổi thọ tăng thêm 700 năm đó, sao các nàng có thể kháng cự? Phốc! Nam Cung Hoành lại phun ra một ngụm máu tươi, người này làm cho hắn bị cắm sừng còn không tính, còn muốn mang đi thêm hai người. Hắn không phải là vị vua chuyên bị cắm sừng đâu. Nam Cung Hoành. Năm đó ngươi thật đúng là uy phong, vốn không xem ta là con người, muốn thế nào là làm thế đó. Lan Phi căm hận nói, ánh mắt lộ rõ hung quang, hôm nay ta cũng cho ngươi nếm thử một chút mùi vị bị người chơi đùa. Nàng lướt thân hình ra ngoài tẩm cung, không lâu lắm liền trở lại, hơn nữa không phải một người, mà còn có một đám đông binh sĩ đi theo vào. Làm nổ tung cái mông của hắn cho ta. Lan Phi chỉ Nam Cung Hoành, nói. Cái gì? Chúng binh sĩ đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ tự nhiên nhận được Lan Phi. Tuy rằng lấy làm lạ nàng đã biến mất mấy năm như thế nào đột nhiên xuất hiện, nhưng đây cũng không phải là chuyện bọn họ cần quan tâm. Khi Lan Phi ra lệnh bỏ bọn họ đi theo vào tẩm cung, tuyệt đối không nghĩ tới Lan Phi lại truyền lệnh cho mình, đại nghịch bất đạo như thế. Trong lòng của người dân bình thường, Nam Cung Hoành vẫn là hoàng đế, là người chủ một quốc gia. Không dám sao. Lan Phi hừ lạnh một tiếng, thả ra khí tức khai thiên cảnh, khiến mỗi người đều từ đáy lòng hiện lên hàn ý. Nàng chỉ vào một tên binh sĩ, quát, ngươi là thứ nhất. Không, không. Người kia sắc mặt trắng bệch, run giọng lắc đầu. Bốp. Lan Phi cách không đánh ra một chưởng, cái đầu người nọ lập tức nổ tung, đi đời nhà ma. Ngươi, lên. Lan Phi chỉ vào tên binh sĩ thứ hai. Có người đầu tiên chết yểu ở trước mặt, người này kính sợ Nam Cung Hoành như thế nào đi nữa so ra, cũng kém uy hiếp tử vong trắng trợn này, lập tức bắt đầu cởi quần ra. Làm càn. Đều cút ra ngoài cho bổn vương. Nam Cung Hoành gầm lên nói. Câm miệng. Lan Phi cách không tung một chưởng, lập tức Nam Cung Hoành kêu thảm một tiếng, không gian đan điền bị Lan Phi mạnh mẽ chấn nát, linh lực tiết ra sạch sẽ, từ nay về sau hắn không khác gì với người phàm. Tên binh sĩ thứ hai đi lên trước, cởi long bào của Nam Cung Hoành ra, lột phía dưới, sau một hồi lâu, dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của Lan Phi, hắn liền nằm úp sấp trên lưng của Nam Cung Hoành. A, Nam Cung Hoành phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như lệ quỷ gào. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 343, Tiên Đại Lục. Tối độc lòng dạ đàn bà. Vũ Phi cùng anh Phi quỳ gối bên chân Lan Phi, càng ra sức liếm bàn chân Lan Phi, sợ nữ nhân ác độc này ném các nàng ra, cho cả trăm nam nhân này thay phiên tiến vào thân thể các nàng. Mà các nàng còn mơ mộng đẹp, Lan Phi thực sự sẽ dẫn các nàng tới bên cạnh Chu Hằng, từ đó giúp cho các nàng cũng đạt được thực lực vô thượng. Lan Phi, tiện nhân ngươi này, bổn vương thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Hoành quá phẫn nộ hôn mê đi, nhưng rất nhanh bị những đợt tấn công làm tỉnh lại. Lan Phi cười lạnh, loại uy hiếp bất lực này ngay cả hứng thú để cho nàng phản bác cũng không có. Nàng chỉ là cầm lên ly rượu vừa uống, vừa thưởng thức Nam Cung Hoành bị mấy trăm nam nhân thay phiên hành động. Một màn này, nàng đợi rất lâu rồi. Làm một món đồ chơi cao cấp, nàng không có lúc nào là không mong mỏi một ngày này, một màn này. Chỉ là trước kia ngẫu nhiên xẹt qua ở trong đầu nàng một chút mà thôi, Nam Cung Hoành là thiên là địa của nàng. Duy nhất nàng có thể làm chính là lấy lòng, A-dua, tranh giành ngồi trên bảo tọa hoàng hậu. Đây không phải là thù, mà là oán. Tiện nhân. Ngươi đừng quên, bổn vương còn có một con gái kiệt xuất, còn có tỉnh thiên. Khi bọn hắn trở lại, Nam Cung gia còn có thể lần nữa quật khởi, mà nghịch tặc ngươi và Chu Hằng kia đều sẽ chết. Cả tộc đều chết. Nam Cung Hoành cào loạn hai tay trên mặt đất, chỗ hoa cúc nóng như bị thiêu cháy, vô cùng thống khổ. Hắn bị hủy đan điền. Linh lực hoàn toàn biến mất, lực lượng đã không khác gì với thường nhân, nhưng thể chất lại đúng thực là ích địa cảnh, tính dẻo dai mạnh hơn xa người bình thường, bởi vậy cũng để cho năng lực kháng cự của hắn thập phần cường đại, đủ để dưới dạng bị hành hạ này kiên trì thời gian rất dài. Ha ha, ngươi là nói Nguyệt Dung ư? Lan Phi lại cười lạnh. Nàng chính là muốn cho Nam Cung Hoành từ thân xác đến tinh thần đều toàn bộ tuyệt vọng, nàng nói, Nguyệt Dung sớm đã là nữ nhân của Hằng Thiếu. Chúng ta vẫn là mẹ con cùng ra trận hầu hạ Hằng Thiếu. Hằng Thiếu thường nói, Nam Cung Hoành toàn làm chuyện xấu, mà sinh ra một con gái thật đẹp. Phốc, lần thứ ba Nam Cung Hoành phun ra máu tươi, trong mắt chảy ra máu lẫn nước mắt, đả kích này với hắn quá lớn. Nữ nhân trong hậu cung với hắn mà nói đều là đồ chơi, trên đầu bị cắm sừng cũng chỉ là vấn đề mặt mũi. Mà hắn dù sao đã là hoàng đế bù nhìn, mặt mũi sớm đánh mất từ lâu rồi, có bị cắm sừng thì sao chứ? Nhưng Nam Cung Nguyệt Dung thì khác. Đây là con gái hắn yêu thương nhất, gần như chứa đựng tất cả hy vọng của hắn, cũng là nguyên nhân giúp hắn chống đỡ khổ cực lúc này. Chính là chờ một ngày kia, sau khi con gái hắn thành tài cường thế trở về, quét ngang Tiêu gia, xử lý Thiên Quân Tử, giúp hắn một lần nữa leo lên lại đế vị. Thế mà, không ngờ Nam Cung Nguyệt Dung cũng là nữ nhân của Chu Hằng, mà lại đồng thời cùng với Lan Phi ở trên giường hầu hạ Chu Hằng. Cuối cùng Nam Cung Hoành cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Còn tỉnh thiên nữa, Lan Phi không ngừng cười lạnh. Hắn đúng là không chịu thua kém, đi vào thượng thiên võ các của Thiên Long Đế Triều. Ồ, ta đã quên mất ngươi kiến thức nông cạn, thượng thiên võ các này chính là cường giả tuyệt thế thần anh cảnh mở ra, mà hiện tại tỉnh thiên đã là Sơn Hà Cảnh, còn là thiên tài xếp hạng thứ hai trong Sơn Hà Cảnh. Ánh mắt u ám của Nam Cung Hoành lại sáng lên, lửa phục thù khôi phục sức chịu đựng của hắn, mặc dù mông bị làm đi làm lại đến độ chảy ra máu, nhưng hắn vẫn hồn nhiên như không biết, chỉ cười ha hả. Hắn cũng biết chuyện Tỉnh Thiên ưa thích Nam Cung Nguyệt Dung, một khi Tỉnh Thiên biết Nam Cung Nguyệt Dung bị Chu Hằng chiếm đoạt, khẳng định hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, vạn dặm đuổi giết Chu Hằng. Sơn Hà Cảnh nha. Tỉnh Thiên lại là Sơn Hà Cảnh. Hắn nhất định có thể báo thù cho mình. Nhìn thấy Nam Cung Hoành nổi lên lại sinh cơ, nụ cười lạnh trên mặt Lan Phi càng đậm hơn, nói tiếp, quên không nói cho người biết, Hằng Thiếu cũng từng đi vào Thượng Thiên Võ Các, ngày đầu tiên đi vào liền gặp Tỉnh Thiên, chỉ dùng một ngón tay liền ấn Tỉnh Thiên nằm dài trên mặt đất. Bởi vì, hiện tại Hằng Thiếu đã là linh hải cảnh, mà lại tạo thành thần trích, nhiều lắm là một năm nhất định có thể đột phá mà vào kết thai cảnh. Phốc, Nam Cung Hoành phun ra búng máu tươi thứ bốn, rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Kết thai cảnh, đây cơ hồ là tồn tại cường đại nhất trên đời này, còn có ai có thể trị được Chu Hằng? Hắn thật ra không có hoài nghi lời nói của Lan Phi, với hiểu biết của hắn về Lan Phi, dĩ nhiên có thể phán đoán ra nàng nói là thật hay là giả. Ánh mắt của hắn lại trở nên ảm đạm xuống, mất đi hết thảy hy vọng. Một ngày một đêm sau, Nam Cung Hoành bị nổ tung mông, mất máu quá nhiều mà chết. Võ giả mất đi linh lực, cảnh giới cao tới đâu cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với người thường, ngược lại bởi vì khí lực cường đại nhận được tội sống còn kéo dài lâu hơn. Lan Phi nhìn về phía Anh Phi cùng Vũ Phi, trong ánh mắt không mảy may che giấu sát khí lành lạnh. Lan tỷ tỷ, van cầu tỷ đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tỷ. Hai nàng ôm chân Lan Phi khóc lóc cầu xin, tuy rằng xưa nay các nàng không hòa thuận, nhưng vào lúc này đương nhiên phải liên thủ hợp tác rồi. Nếu hiện tại đổi lại là các ngươi ở vị trí của ta này, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lan Phi lạnh lạnh nói. Anh Phi cùng Vũ Phi đều ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu nói, có. Chúng ta là tỷ muội tốt mà. Các nàng hỗn loạn nói xong, ngay cả các nàng tự mình đều không tin, mà chỉ vì cầu sống. Hừ. Lan Phi vung tay phải lên. Bốp bốp, Anh Phi, Vũ Phi đồng thời lăn trên mặt đất, tuy rằng trên thân không có thương tích, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn đứt tuyệt. Phát tiết ra nỗi oán hận, nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thân hình bắn vọt lên, chạy trở về hướng Thiên Hàng Thành. Thực lực, chỉ có thực lực mới là quyền thế mạnh nhất. Lan Phi hiểu thật sâu sắc điểm ấy, trong lòng nàng nóng cháy, âm thầm quyết định nhất định phải ra sức hầu hạ Chu Hằng, tu luyện nhiều với hắn một chút thiên dương địa âm công, tăng lên tu vi của mình, mới có thể hưởng thụ ánh mắt kính sợ của mọi người nhìn về phía mình. Lan Phi ra ngoài, vốn Chu Hằng hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn đang nói chuyện trải qua mấy năm nay với Chu Định Hải, nghe nói tới mấy lần sinh tử khiến Chu Định Hải sợ hãi không thôi. Năm ngày sau, mọi người lên đường. Đáng tiếc không hạm kia bị hủy ở Thiên Môn Quan, mà Chu Hằng cũng không có pháp khí phi hành nào khác, đành phải mướn mấy chiếc xe ngựa xuất phát đi về hướng Lãng Nguyệt Quốc. Cửu Huyền Thí Luyện Tháp tuy rằng có thể chứa người, nhưng với Chu Hằng hắn luôn xem trong đó là chỗ riêng tư, nếu để Lâm Kiếm Trần, An Nhược Trần đi vào hắn cảm thấy không ổn. Bởi vậy hắn quyết định thà rằng chậm một chút. Sau khi đi vào Lãng Nguyệt Quốc, Chu Hằng liền thay đổi một đoàn xe khác, thay phần lớn yêu thú cao cấp hơn, tốc độ tăng nhiều. Hai tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng về tới Lan Lăng Thành. Nghĩ đến sắp đoàn tụ cùng người vợ xa cách từ lâu, Chu Định Hải có vẻ vô cùng luống cuống, thường thường sửa sang quần áo một chút, dường như sợ mình xấu đi. Chu Hằng cười ha hà, trước cho mọi người đợi ở khách điếm, sau đó dẫn phụ thân đi tới Triệu gia. Lan Lăng Thành không có nhận tàn phá của thiên tai bao nhiêu. Chỉ là bị hủy 1% tòa nhà, nhưng toàn bộ Lãng Nguyệt Quốc lại là tiếng kêu than vang dậy khắp nơi, không biết đã chết bao nhiêu người. Trên đường phố nơi nơi có thể nhìn thấy cảnh bán thiếu nữ bán trẻ con, các nạn dân xanh xao vàng vọt, thường thường chỉ vì tranh giành một cái bánh bao mà phát sinh án mạng. Mạng người còn rẻ hơn so với cây cỏ. Chu Hằng không có quá nhiều tâm tình đồng cảm, nhiều nạn dân như vậy, cho dù hắn muốn ra tay trợ giúp cũng không có năng lực lớn như vậy. Hai người nhanh chóng đi tới Triệu gia. Hằng thiếu, nhìn thấy Chu Hằng trở về. Đặc biệt nhìn thấy thần trích không thể che giấu trên đỉnh đầu hắn, khiến tất cả người Triệu gia đều lớn tiếng hoan hô như sấm động. Điều này có nghĩa Triệu gia sẽ xuất ra liên tiếp hai vị lão tổ kết thai cảnh, nhảy vọt trở thành thế lực mạnh nhất ở Lãng Nguyệt Quốc. Chu Hằng tùy ý chào hỏi, bởi vì Triệu Đoạt Thiên đang bế quan tấn công kết thai cảnh, đã đến thời điểm khẩn yếu nhất, không thành công tuyệt đối không ra, dĩ nhiên không người nào dám ngăn chặn Chu Định Hải. Hai cha con đi tới nội viện liền nhìn thấy Triệu Khả Hân đang tưới hoa. Soảng soảng, bình nước trong tay Triệu Khả Hân rơi xuống đất, nàng không thể tin nhìn Chu Định Hải, hai hàng lệ nóng tuôn rơi. Khả Hân! Chu Định Hải vọt tới, hai người nhất thời ôm chặt nhau. Chu Hằng không có đi vào, ngược lại đóng cửa viện lại, nhẹ nhàng thở phào, giờ khắc này hắn chính là người dư thừa. Hắn tọa trấn Triệu gia, với cảnh giới tu vi của hắn lúc này, ai dám không tôn kính tuyệt đối phát ra từ nội tâm, liền nhao nhao báo cho hắn biết chuyện xảy ra mấy ngày nay. Thiên tai, nhân họa, không có chuyện nào là tốt. Thiên tai liên tiếp cộng thêm sóng chấn động của đại lục trên trời rơi xuống, toàn bộ văn minh đều sắp sụp đổ. Cũng vì môi trường biến hóa lớn, vô số yêu thú lao ra núi rừng đi vào khu cư ngụ của loài người, tạo thành phá hủy cực lớn. Mà nghiêm trọng hơn thật ra chính là nhân họa, lớp cường đạo hoành hành, lớp rất nhiều thành thị dứt khoát tự lập, tuyên bố thoát ly khỏi thống trị của Lãng Nguyệt quốc. Mà hiện tại từ trên xuống dưới loạn lạc lung tung, hoàn toàn không có ai ra tay trấn áp những phản quân này. Theo càng ngày càng nhiều thành thị tuyên bố độc lập, toàn bộ Lãng Nguyệt quốc thực ra chỉ còn danh nghĩa, thực tế đã mất, giống cảnh thiên hạ đại loạn như mấy vạn năm trước vạn cổ đại đế ngã xuống hoặc là sau khi rời đi. Còn có một tin tức lớn hơn, là về đại lục trên trời rơi xuống kia. Có người đi vào mảnh đại lục đó, ở trong đó tìm được một khối linh thạch, liền hấp thu luyện hóa, đúng là làm cho người nọ bị bành trướng nổ tung. Người nọ chính là Linh Hải Cảnh. Tin tức truyền ra, thiên hạ đều khiếp sợ, mọi người đều suy đoán đây là một mảnh vỡ đại lục của tiên giới. Suy đoán này vẫn là tương đối đáng tin. Bởi vì, nếu khối đại lục này là vẫn thạch của những tinh cầu khác sau khi bùng nổ bay tới, như vậy khẳng định không phải là xé hư không rơi xuống, mà là chân chính từ trên trời rơi xuống. Vẫn thạch to lớn như vậy, dưới va chạm như thế, chỉ sợ hiện tại Huyền Càn Tinh đã hoàn toàn biến mất rồi. Mảnh vỡ đại lục tiên giới. Kế thừa của hóa thần cảnh đã khiến cho thiên hạ nổi phong ba, thì mảnh vỡ đại lục tiên giới như vậy sẽ còn chấn động như thế nào nữa chứ? Hai đại đế triều dị tộc sớm đã bỏ đi ý niệm tiếp tục xuất binh tấn công Thiên Long đế triều. Cũng giống như Thiên Long đế triều, trong hai đại đế triều dị tộc cũng đầy rẫy thiên tai nhân họa, nội loạn không ngừng, đâu còn có binh lực xuất chinh. Mà võ giả bậc cao thì toàn bộ dồn lực chú ý vào mảnh vỡ đại lục tiên giới, nhao nhao tiến vào trong đó sưu tìm. Nếu như có thể tìm được kế thừa của tiên giới, thì còn lợi hại hơn không chỉ gấp 100 lần, 1.000 lần kế thừa của hóa thần cảnh. Nói tóm lại, thế giới này trở nên càng ngày càng hỗn loạn, càng điên cuồng. Chu Hằng không có nhiều lo lắng, nếu cha mẹ đều mạnh khỏe, hơn nữa cũng được Triệu gia chấp nhận, hắn không có buồn phiền ở nhà nữa, có thể đi tới mảnh vỡ đại lục tiên giới thăm dò. Hắn có hắc kiếm, đây chính là khí cụ chỉ dẫn bảo vật thiên nhiên, bất kỳ bảo vật tiên giới gì đều không thoát được hắn tìm ra. Chu Hằng cũng không có lập tức lên đường, mà trước chuẩn bị bố trí một chút. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 344, Sơn Cốc. Chu Hằng đi gặp Lục Thần Phù cùng Nguyễn Giai Oánh, hai nàng này cùng kết hợp mở rộng thương hiệu, trong khoảng thời gian này không biết đã tích lũy bao nhiêu tài phú. Nhưng theo thiên tai không ngừng, lúc này lại thảm họa chiến tranh liên tục, thương hiệu của các nàng cũng bị đả kích thua lỗ gần như sắp phá sản. Chi nhánh ở các nơi sớm đã mất đi liên hệ, cũng không biết là bị người thôn tính hay là tự nổi lên độc lập. Mặc kệ như thế nào, dù sao văn minh thế giới này gần như hỏng mất, trừ vũ khí ra, bất kỳ sinh ý gì đều khó mà kiên trì. Không có đội hộ vệ cường đại, hàng hóa vừa ra cửa liền gặp phải cướp bóc. Chu Hằng bảo Lục Thần Phù đóng cửa ngưng bán, đồng thời đưa nàng và người nhà vào Triệu gia. Nếu là người giúp mình làm việc, hắn sẽ phụ trách an toàn cho đối phương. Về phần Nguyễn Giai Oánh thì lại nói lời dịu dàng tạm biệt hắn, nói là Thiên Bảo Các sẽ có sắp xếp, cũng dặn dò hắn sau khi tới Thiên Long Đế Triều, thuận tiện ghé thăm một chút tổng bộ Thiên Bảo Các ở Đế Đô, có một vị đại nhân vật muốn gặp hắn. Xem ở phần Nguyễn Giai Oánh liên tiếp giúp đỡ mình, Chu Hằng đáp ứng, nhưng về phần thời gian cụ thể hắn cũng không có định trước. Thời gian rất gấp, sau khi xử lý xong mọi việc vặt vãnh, hắn lại muốn một lần nữa ra đi, đi tới mảnh vỡ đại lục tiên giới. Chuyện lần này dẫn phát chấn động lớn nhất từ trước tới nay, vượt qua xa Cửu Dương Sinh Thảo hoặc là kế thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Mảnh vỡ đại lục tiên giới. Nếu như tìm được một kiện tiên vật ở trên đó, nói không chừng liền có thể thành tiên. Tiên, không giả không chết, không hủy không diệt, đây không phải là ước mơ tha thiết của mỗi người sao? Chẳng lẽ đây là tiên duyên mà những cường giả thượng cổ kia gian nan theo đuổi, hiện giờ rốt cục sắp hiện ra hậu thế? Vậy, có phải hay không, cũng biểu thị tất cả cường giả thượng cổ dùng thời gian nguyên dịch phong ấn, cũng sẽ toàn bộ xuất thế, làm cho thế giới này vốn đã vô cùng hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu, hắn cũng không phải đại anh hùng ôm lòng cưu mang thiên hạ, không quản được chuyện vĩ đại an nguy của thiên hạ như vậy, chỉ cần lo tốt chuyện của mình là đủ rồi. Hắn còn chưa xuất phát, lại chưa gặp một chuyện vui, đó chính là Ứng Mộng Phạm thành công đột phá linh hải cảnh. Vư vật tuyệt sắc này thực ra hẳn là đã đột phá linh hải cảnh sớm hơn so với Hàn Vũ Liên, chỉ là gặp phải sự kiện Ứng Thừa Ân kia, tự che đậy linh trí biến thành đứa nhỏ 4-5 tuổi, nên bị dừng lại ở cảnh giới này ước chừng mười mấy năm. Nếu không, với thiên phú võ đạo của thân thể huyền âm, trước linh hải cảnh khẳng định là không hề gặp phải mảy may chướng ngại, nếu không như thế thân đỉnh lô của các nàng không phải sẽ làm người ta thất vọng sao? Ứng Mộng Phạm đi theo bên cạnh Chu Hằng được rất nhiều bảo vật, dùng thời gian chừng nửa năm đột phá linh hải cảnh thực ra cũng là chuyện bình thường. Chu Hằng tất nhiên là mừng rỡ, tưởng thưởng cho nàng một phen thật to, cái này tự nhiên là tràn đầy kiều diễm, chuyện tình phong lưu trong đó không đủ để người ngoài diễn tả, làm cho Ứng Mộng Phạm vô cùng tươi đẹp, thoải mái đến rực sáng động lòng người. Ở lại Triệu gia 3 ngày, sau đó Chu Hằng lên đường đi tới Tiên Đại Lục. Đi theo có Lâm Phức Hương, Cổ Tư, An Ngọc Mị, Nam Cung Nguyệt Dung, Mai Di Hương, Tiêu Họa Thủy, Ứng Mộng Phạm, Hàn Vũ Liên, Phong Liên Tình cùng với nữ vương đại nhân Hoặc Thiên. Cha mẹ, An Nhược Trần, Lâm Kiếm Trần mọi người đợi ở Triệu gia sẽ rất an toàn. Triệu Đoạt Thiên sắp đột phá kết thai cảnh, mà với thiên phú dị bẩm của người này, vừa vào kết thai cảnh liền tuyệt đối có thể quét ngang địch thủ cùng cấp. Thực ra hắn cũng không muốn mang theo Mai Di Hương cùng Phong Liên Tình, chỉ là một người rõ ràng nhà ở ngay tại Lãng Nguyệt Quốc lại không chịu về, còn muốn cùng hắn luyện thiên dương địa âm công, còn người kia thì xem hắn như là phiếu cơm trường kỳ, càng không chịu rời đi. Đi theo thì đi theo, hắn là một đại nam nhân sợ gì chứ? Trừ Hoặc Thiên, các nàng đều vào bên trong cửu huyền thí luyện tháp, Chu Hằng thì ôm lấy thiên nữ tuyệt thế không tình không nguyện kia. Mở ra xí thiên phi dực bay đi về hướng Tiên Đại Lục. Đoạn đường ngắn tự nhiên là tấn vân lưu quang bộ mạnh nhất, thế gian vô song. Nhưng nếu đi cự ly xa, vậy thì dùng xí thiên phi dực càng tốt hơn. Dù sao thứ này chỉ cần có linh thạch cung cấp cuồn cuộn không ngừng, là có thể luôn luôn bảo trì tốc độ cao phi hành. Chu Hằng vừa bay đi, vừa thưởng thức mỹ nữ tuyệt sắc trong lòng. Nữ vương đại nhân này mềm mại đáng yêu vô hạn, cho dù nằm ở trong lòng của hắn đều có thể bày ra tư thái xinh đẹp đến mức tận cùng, trong cao quý lộ ra tia biếng nhác, làm cho trái tim hắn dường như sắp tan chảy. Còn nhìn bổn cung như vậy, bổn cung sẽ móc mắt của ngươi ra. Hoặc Thiên hung tợn nói. Chu Hằng cười, cúi đầu hôn lướt qua trên đôi môi như cánh hoa đào của nàng một chút, mềm mại, hương thơm còn mỹ vị hơn so với rượu ngon tuyệt thế. Hắn nếm lướt qua, cũng không có thưởng thức tinh tế, vì lo ngại nếu hắn hôn lâu một chút sẽ làm chuyện không khống chế được chính mình. Hoặc Thiên cả kinh, sau đó giận dữ, quở mắng, ngươi con dẹp này dám hôn bổn cung. Chu Hằng nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mê người của nàng. Nói, từ giờ trở đi, mỗi lần nàng khiêu khích ta, ta sẽ hôn nàng một cái. Nếu nàng khiêu khích nhiều lần, ta chỉ có thể nghĩ rằng nàng yêu ta yêu đến nổi điên. Hoặc Thiên tức giận đến cả người phát run, nhưng nàng có thể khuất phục người khắp thiên hạ, duy chỉ có Chu Hằng là ngoại lệ. Nàng cũng chỉ có nước oán hận quay đầu không nhìn hắn, miễn cho bị tên khốn nạn này lại chiếm tiện nghi. Chu Hằng cũng không có làm tiếp hành động quá mức, Hoặc Thiên khác với những nữ nhân kia, nàng rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến cho rằng trên đời không có một nam nhân nào xứng với nàng. Cũng kiêu ngạo mà cho rằng mọi người đối tốt với nàng chính là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, dùng phương thức bình thường theo đuổi nàng chỉ là uổng công vô ích, trước hết phải phá vỡ kiêu ngạo của nàng. Một đường trêu đùa Hoặc Thiên, chọc cho vị nữ vương đại nhân này không ngừng phẫn nộ, cuộc sống này cũng không có vẻ phiền muộn. Cứ thế mười mấy ngày sau, Chu Hằng với Hoặc Thiên liền đi tới phía trước Tiên Đại Lục ngoài trăm dặm. Chu Hằng trước đã từng đi vòng quanh chừng 1/3 khu vực đại lục trên trời rơi. Xuống này, đại khái có thể tính toán ra được, khối đại lục này gần như lớn tương đương với Lãng Nguyệt Quốc, cho dù có chênh lệch cũng không bao nhiêu. Nhưng khối đại lục này cũng không phải nằm bằng phẳng, mà là một đầu cao một đầu thấp, độ nghiêng cũng không lớn lắm. Cách thật xa, Chu Hằng đã có thể cảm ứng được khí tức hồng hoang của khối đại lục này phát ra, khí tức cổ xưa này, đều khác biệt với bất kỳ một di tích nào của huyền càn đại lục. Chu Hằng bắn vọt thân hình lên, tay ôm Hoặc Thiên bước lên khối tiên đại lục. Một luồng linh khí dồi dào lập tức ập tới. Ít nhất phải nồng đậm gấp trăm lần so với ở bên ngoài. Đây là linh khí của tiên giới ư? Chu Hằng cảm ứng một chút, cường độ linh khí này gần như đạt tới các bậc ngọn núi chính trong Đông Linh Sơn. Hơn nữa đây là quá tràn đầy tản ra ngoài, nếu cũng có thể tụ lại linh khí giống như Đông Linh Sơn, thì cường độ linh khí dĩ nhiên còn cao hơn nữa. Nhưng khiến Chu Hằng kinh ngạc là, không ngờ hắc kiếm trong đan điền không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nơi này không có một kiện bảo vật nào? Chu Hằng nhướng mày, đúng lúc này, Hoặc Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, đi vào trong đó. Nàng chỉ tới một phương hướng nói. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, hỏi, nàng có biết chỗ này sao? Không biết. Nhưng bổn cung muốn đi tới đó, dường như có khí tức gì đó rất quen thuộc, nhưng lại làm cho bổn cung cảm giác rất đáng ghét. Trên mặt Hoặc Thiên lộ ra biểu tình phức tạp. Chu Hằng vừa động trong lòng. Hoặc Thiên khẳng định có lai lịch lớn, có quan hệ mật thiết không thể tách rời với tiên giới, cảm ứng của nàng tuyệt đối sẽ không sai. Đi. Chu Hằng vươn tay nắm lên Hoặc Thiên, thân hình nhẹ bay nhanh về hướng Hoặc Thiên chỉ. Dù sao hắn cũng không có mục tiêu, cứ đi tới dựa theo cảm giác của Hoặc Thiên là được. Khối tiên đại lục này thật hoang vắng, cằn cỗi, không có một ngọn cỏ, hơn nữa khắp nơi là hang hố lỗ chỗ, dường như gặp phải vô số vẫn thạch va chạm. May mắn đại lục này là rơi xuống chính diện, nếu như rơi ngược lại, muốn thăm dò sẽ phiền toái hơn nhiều. Chu Hằng không biết trước đây, cao thủ linh hải cảnh kia là làm sao tìm được linh thạch có ẩn chứa tiên khí, dù sao hắn một đường đi qua toàn là cảnh hoang vu, không nhìn ra mảy may dấu vết nơi này đã từng có người ở. 5 ngày sau, hai người đi tới một sơn cốc. Ngoài ý liệu là sơn cốc này lại một màu xanh biếc, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Bên ngoài sơn cốc, đã tụ tập rất nhiều người, có nhân loại cũng có dị tộc, khí tức mạnh mẽ, khẳng định không thiếu cường giả kết thai cảnh, thậm chí thần anh cảnh, nhưng mỗi người đều chỉ là giớn cổ chờ ở ngoài cốc, cũng không có ai tiến vào trong đó. Có cấm chế bảo hộ. Chu Hằng đảo mắt nhìn lướt qua, không ngờ thấy được một người quen, Nguyên Thạch Hưởng. Hắn mang theo Hoặc Thiên đi tới, lúc này thiên nữ tuyệt thế đã lấy ra một cái mũ đội, che giấu dung nhan tuyệt thế, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tiền bối. Chu Hằng cung tay chào Nguyên Thạch Hưởng. Là ngươi à? Nguyên Thạch Hưởng cười cười, còn gật gật đầu với Chu Hằng, thái độ rất ôn hòa. Tiền bối. Đây là địa phương nào? Chu Hằng nhìn vào hướng sơn cốc, miệng hỏi. Nguyên Thạch Hưởng lại lắc lắc đầu, nói. Lão Phu cũng là mấy ngày hôm trước mới đến đây, nhìn thấy dị tượng ở sơn cốc này liền chạy tới, nhưng bốn phía sơn cốc có trận pháp bảo hộ, ai cũng không vào được. Ngươi xem. Lão chỉ vào sơn cốc. Thông qua cốc khẩu có thể nhìn thấy bên trong có một tòa trang viên, tuy rằng đã bị chém thành hai mảnh, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được lối kiến trúc hoa mỹ của nó, lót gạch đá trơn bóng giống như bạch ngọc. Trách không được nhiều người vây quanh như vậy, rõ ràng có trận pháp ngăn cản không vào được lại còn không chịu rời đi, toàn bộ là bởi vì kiến trúc ở bên trong. Đó nhất định là chỗ cư ngụ của tiên nhân. Nếu là chỗ cư ngụ của tiên nhân, bên trong sẽ thiếu tiên vật sao? Còn nữa, trong sơn cốc có cỏ xanh xanh biếc, vạn nhất có tiên thảo các loại gì đó. Ăn vào một cây liền có thể đạp đất thành tiên thì sao? Một đám cao thủ vây quanh sơn cốc đều đang nghiên cứu cách phá giải. Mê hoặc này thật sự quá lớn. Lớn đến mức rõ ràng Chu Hằng xuất hiện là người có được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Này, bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn nhiều. Chu Hằng rơi vào trầm tư, nếu đây là tiên đại lục, như thế nào lại rơi xuống thế gian? Xem theo kiến trúc trong sơn cốc kia, rõ ràng là bị một luồng kinh khí kinh khủng rạch một cái thành hai nửa. Như vậy cũng có thể suy đoán tiên giới đã xảy ra đại chiến. Thậm chí đánh cho mảnh đại lục này văng ra khỏi tiên giới, rơi xuống phàm giới. Địa phương có người sẽ có chiến tranh, tiên giới cũng không ngoại lệ. Chu Hằng quay đầu hỏi Hoặc Thiên, cảm giác dẫn dắt nàng, là nơi này hay sao? Không phải. Hoặc Thiên lắc lắc đầu, sau đó lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, hãy giữ khoảng cách, không cho phép gần gũi với bổn cung như vậy. Sức mạnh kiêu ngạo kiều diễm lại tới nữa rồi. Chúng ta phỏng đoán chắc không sai, trận pháp này đang tự mình tan rã. Trước kia nhất định khối đại lục này là ở một cái không gian kỳ diệu, ngay cả thời gian đều ngưng chạy, hiện tại xuất hiện ở nhân gian, hết thảy đều đang nhanh chóng hư hỏng. Hừ, vậy cứ xem thủ đoạn của mỗi người đi. Mấy ngày sau, cả đám người trở nên hưng phấn, nhao nhao kêu to. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 345, kiếm khí dư lưu. Cũng khó trách mọi người hưng phấn, chỉ nghĩ tới trong sơn cốc có khả năng có tiên vật. Ai còn có thể bình tĩnh được? Các nhân vật cấp lão tổ đều kiên nhẫn chờ đợi. Có thể tu luyện tới cảnh giới của bọn họ này, tự nhiên đều có tính nhẫn nại cực tốt. Chỉ là tiên vật quá mức mê hoặc làm cho người động tâm, trên mặt của mỗi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy ý niệm khao khát. Ngược lại Chu Hằng bình tĩnh hơn nhiều, trên người hắn đã có 2 kiện tiên vật, Hắc kiếm cùng Cửu Huyền Thí luyện tháp, trước kia còn có một khối Huyền Thiên linh tinh. Đã gặp nhiều tiên vật cho nên hắn cũng trầm tĩnh hơn mọi người. Cả đám phân ranh giới rõ ràng. Cho dù là giữa nhân tộc và nhân tộc, giữa dạ ma tộc với dạ ma tộc, giữa thiên yêu tộc với thiên yêu tộc trong đó đều vẫn duy trì khoảng cách tương đối. Ở thời điểm khẩn yếu quan đầu này, mỗi người đều sợ người khác hạ độc thủ với mình, để cho mình mất đi cơ hội tìm kiếm tiên vật. Chu Hằng đứng sóng vai với Hoặc Thiên, đứng lâu liền từ trong Cửu Huyền Thí luyện tháp lấy ra ghế dựa, cùng nhau ngồi xuống, trông dường như không phải tới tìm bảo, mà là đến làm khán giả, dẫn tới không ít người lộ ra sát khí lạnh lạnh với hắn. Trên thân tiểu tử này đúng là có kế thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Không nói gì khác, nghe nói pho bảo tháp kia thậm chí có thể chống đỡ công kích của cấp bậc thần anh cảnh, ai có thể không đỏ mắt. Dù sao cấm chế sơn cốc còn chưa mở ra, không phải lúc nên động thủ mà thôi. Cũng có thể vẻ mặt cử chỉ của Chu Hằng càng ung dung, ngược lại một đám người lòng càng có kiêng kỵ không dám ra tay, cho rằng tất nhiên Chu Hằng đang thả mồi, chờ bọn họ mắc câu. Nói ra thật buồn cười, một đám đông lão tổ kết thai cảnh. Thần anh cảnh không ngờ lại kiêng kỵ một gã tiểu bối vừa mới hình thành thần trích. Có thể là do có ví dụ Tẩm Huyết Thiên Quân, Ưng Sơn Mục Chi trước sau chết ở trong tay Chu Hằng, còn có ai dám ôm lòng khinh thị đối với Chu Hằng. Bọn họ đều lo lắng Chu Hằng sẽ tế ra di bảo của Tam Dương Thiên Tôn, đánh mình bị thương nặng, ngược lại là cốc mò cỏ sơi, mà còn bởi vậy mất đi cơ hội tranh đoạt tiên vật. Vì thế đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng không có ai ra tay. Cũng may mà bọn họ không có ra tay, nếu không năng lực của Hoặc Thiên cũng không phải là ăn chay, tới một người nằm úp sấp một người, tới hai người nằm úp sấp một đôi. Chu Hằng, vì sao còn chưa xuất phát? Hoặc Thiên không chịu nổi chờ đợi như vậy, từ xưa tới giờ chỉ có phần người khác chờ nàng. Đừng nóng vội, đợi giải quyết xong chuyện nơi đây, sau đó tiếp tục làm chuyện của nàng. Chu Hằng trấn an nàng. Thiên nữ tuyệt thế này chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, cũng là nội tình giúp hắn có gan đi lại tự nhiên trong đám kết thai cảnh, thần anh cảnh này. Nếu không những lão gia hỏa này thật sự điên lên phát động công kích, thì hắn chỉ có phần chật vật chạy trốn. Hoặc Thiên tuy rằng bất mãn, cũng không có người nào mang theo nàng đi, năng lực hành động của nàng không khác mảy may với người bình thường, vậy thì đi đến năm nào tháng nào mới tới. Để cho người khác mang theo nàng đi ư. Trừ Chu Hằng ra, người nào đến gần nàng trong vòng một trượng đều chỉ có phủ phục sát đất. Vì thế chỉ đành ở lại với Chu Hằng cùng nhau chờ đợi. Mà nữ vương đại nhân tâm tình khó chịu, tự nhiên luôn luôn dùng đôi mắt xinh đẹp trừng trừng Chu Hằng, dường như muốn dùng ánh mắt làm cho hắn cảm thấy áy náy. Chính là dưới tình huống như vậy, ba ngày lặng lẽ trôi qua. Cấm chế giải rồi. Không biết là ai trước kinh hô một tiếng, tiếp đó đám người lập tức sôi trào lên. Còn may mà bọn họ đều là cấp bậc nửa bước tiên nhân, cũng từng người đều vô cùng cấp bách vọt vào sơn cốc. Một phần lớn người vọt thẳng tới trang viên trong cốc kia, một số ít người thì chạy về hướng cây cỏ xanh tươi trong đó, hiển nhiên là muốn nhìn thử xem có tiên thảo hay không. Tiểu hữu, mời. Nguyên Thạch Hưởng khẽ cười nói. Trước đây lão chỉ vì Chu Hằng là hậu nhân của vạn cổ đại đế, mới tỏ ra lòng quan tâm, nhưng sau khi Chu Hằng liên tục chém chết hai cường giả tuyệt thế, cuối cùng chiếm được lòng khâm phục của lão phát ra từ đáy lòng. Chu Hằng đối vị lão nhân này cũng có rất nhiều kính ý, lúc này trước thi lễ một cái, mới nói, mời tiền bối đi trước. Hắn cung kính đứng, lấy lễ vãn bối nhường Nguyên Thạch Hưởng đi trước. Nguyên Thạch Hưởng thấy thế càng thêm vừa lòng, đối với hậu nhân của vạn cổ đại đế này càng thêm coi trọng, lúc này mới bước đi vào sơn cốc. Dối trá. Hoặc Thiên khinh thường nói. Chu Hằng thở dài, nói, nàng một ngày không chống đối với ta, trong lòng sẽ không thoải mái hay sao? Rất đúng. Hoặc Thiên cắn răng nói. Nhìn Chu Hằng thế nào đều cảm thấy mặt mũi đáng ghét, thậm chí làm cho nàng ở trong mộng đều muốn lấy kéo đâm người. Thật đúng là có lòng tốt không được báo, ta tốt xấu gì đã cứu nàng rất nhiều lần. Bổn cung cũng không có cầu ngươi. Hơn nữa, mỗi lần tay chân ngươi đều không sạch sẽ, luôn chiếm tiện nghi bổn cung. Này, nàng không được vu hãm người tốt nha. Ta chính là chính nhân quân tử. Lời này chính ngươi cũng không tin phải không? Trong lúc hai người đấu võ mồm, cũng chậm bước đi vào sơn cốc. Bọn họ đi vào sau cùng, chỉ thấy mấy người phía trước chạy đi tìm tiên thảo đã từng người chạy trở lại, trên mặt lộ vẻ thất vọng khó giấu. Tuy rằng không loại trừ khả năng bọn họ cố ý giả tạo, nhưng quả thật Chu Hằng không phát hiện có ai hái được thứ gì. Cả một mảnh cỏ xanh tươi kia không ngờ khi bọn họ đi tới nơi, trong nháy mắt đều biến thành cỏ khô. Thực ra, những cỏ xanh này hẳn là đã sớm chết khô, chỉ là ở dưới cấm chế thêm vào nên luôn luôn duy trì trạng thái trước kia, nhưng theo cấm chế vừa tan rã, những cỏ xanh này cũng trong nháy mắt bụi về bụi. Đất về đất, hay là đi vào trang viên kia xem một chút đi. Chu Hằng với Hoặc Thiên vẫn là hai người đi vào cuối cùng, cửa chính bị kình khí bén nhọn rạch một cái làm hai, lộ ra dấu vết của chất kim loại. Chu Hằng thỏ tay thử chạm vào, nhưng còn chưa có đụng tới chỗ đứt kia, chỉ thấy hiện lên một luồng huyết quang, hắn vội rút tay trở về. Trên tay phải của hắn đã có một vết máu, sâu tới thấy xương, hiện ra một chút óng ánh màu vàng. Thật lợi hại. Chu Hằng ánh mắt căng thẳng, cửa chính này từng bị một đạo kình khí chia thành hai mảnh. Nhưng cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm, chỗ mặt cắt này lại còn cất giữ dư uy của kình khí kia. Chu Hằng dầu gì cũng là chuẩn kết thai cảnh, nhưng ngón tay vốn còn chưa có đụng tới trên cửa, ít nhất còn cách một xích đã lọt vào kình khí cắt xé, thiếu chút nữa bị cắt rời xuống một bàn tay. Người năm đó công phá trang viên này, thực lực cũng quá mức cường đại đi. Bộp, bộp, bộp, từng giọt máu tươi rơi xuống, thân thể Chu Hằng đột nhiên run lên, trong đầu xẹt qua một bức hình ảnh, ở trong một thế giới xa lạ. Một luồng kiếm khí xẹt qua như tia chớp, mạnh mẽ cắt một đại lục thành hai khối, dư kình bắn ra bốn phía, nơi nó đi qua sinh linh đều bị hủy diệt. Hắn chợt mở ra hai mắt, trang viên này vốn cũng không phải bị cố ý đánh diệt, mà chỉ là bị một luồng dư lực của kiếm khí lan đến. Không, thậm chí kiếm khí chém tới kia cũng chỉ là dư ba mà thôi. Thật đáng sợ. Chu Hằng lộ vẻ sợ hãi, hắn bị dọa cho sợ hãi vì phát hiện tay hắn máu chảy không ngừng. Bất kể hắn vận chuyển linh lực như thế nào, vết thương này cũng không cách nào khép lại. Hắn làm cho tay biến thành kim loại, nhưng bộ vị miệng vết thương lại hoàn toàn không nghe sai khiến, máu tươi tuôn ra như vẫn còn là tấm thân máu thịt. Hắn tiếp tục thi triển huyết mạch thanh long biến bàn tay thành một khối băng, nhưng vẫn vô dụng, bộ phận miệng vết thương vẫn chảy máu như cũ. Chẳng lẽ hắn phải chảy khô cạn máu trên thân? Lực sát thương của kiếm khí này không khỏi quá đáng sợ đi. Chỉ là một chút dư ba, lại đã cách không biết bao nhiêu năm không ngờ còn có uy lực cường đại như thế. Không thể cầm máu, không thể chữa trị, chỉ có thể chảy máu tới chết ư. Ông, hắc kiếm trong đan điền khẽ chấn động, Chu Hằng vừa động trong lòng, đang định tế ra hắc kiếm, lại thấy Hoặc Thiên nắm tay hắn giơ lên vào sát môi của nàng. Chu Hằng vốn đang định ngăn cản, uy lực kiếm khí này quá đáng sợ, cho dù chỉ là một tia một lũ lưu lại trong vết thương của hắn, lực sát thương bắn ngược ra ngoài này cũng đủ để tước gương mặt xinh đẹp của Hoặc Thiên thành tổ ong vò vẽ. Nhưng Hoặc Thiên lại trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đừng nhúc nhích. Chu Hằng biết nàng có liên hệ nói không rõ với tiên giới, hắn nhất thời ngẩn ra quên cả động tác thu tay về. Bàn tay hắn được Hoặc Thiên hôn một cái, lập tức trong lòng hắn rung động, khoảnh khắc cảm giác kia nói không nên lời là như thế nào, chỉ cảm thấy cả người dường như rơi vào trong vũ mật, ngọt ngào muốn chết. Tuy rằng trước đó hắn đã từng hôn môi Hoặc Thiên, nhưng đó là cưỡng hôn, đâu có ngọt ngào như mỹ nhân chủ động làm. Hoặc Thiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tay hắn một cái, rồi lập tức liền buông ra. Sau đó phì phì phì, sắc mặt khó coi ở một bên không ngừng nôn ra một hồi, thúi chết. Thúi chết. Chu Hằng lật bàn tay nhìn lại, chỉ thấy miệng vết thương đã biến mất. Nước bọt của thiên nữ tuyệt thế này còn có hiệu quả trị liệu ư? Chu Hằng cười hà hà, nói, thúi mà nàng còn ăn. Hừ, bổn cung cũng cứu ngươi một lần, chúng ta về sau hòa nhau. Hoặc Thiên hữu khí vô lực nói, dường như bị đả kích rất lớn. Trên người nàng đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Chu Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi tế ra hắc kiếm, thọc kiếm thăm dò chỗ mép cửa đứt. Khi mũi kiếm chạm vào mép đứt trên cửa, ầm một tiếng, trên cửa chính lại dâng lên vô số hắc khí, lập tức tạo thành một thanh trường kiếm màu đen, hung hăng chém vào hắc kiếm. Cái gì? Chu Hằng lộ ra sắc mặt vô cùng kinh ngạc, thanh trường kiếm màu đen này, không phải là hắc kiếm sao? Chỉ có điều là hắc kiếm thật đã thành đoạn kiếm gãy, mà hắc khí kia hình thành lại là thân kiếm hoàn chỉnh. Vậy kiếm khí chém xuống phiến tiên đại lục này, dĩ nhiên là hắc kiếm phát ra. Oái! Nguyên chủ nhân hắc kiếm năm đó phải có thực lực đáng sợ biết dường nào. Thế mà chính là tồn tại như vậy, vẫn còn rơi xuống. Ngay cả hắc kiếm đều bị cắt thành hai đoạn. Ở tiên giới năm đó, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Nghi vấn liên tiếp khiến Chu Hằng rơi vào trạng thái ngẩn người trong đó, thẳng đến kiếm khí màu đen kia va chạm mạnh trên đoạn kiếm màu đen, lực phản chấn cường đại đánh bay hắc kiếm từ trong tay của hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Sau khi rời khỏi tay hắn, đoạn kiếm màu đen cũng không có rơi xuống, mà lơ lửng giữa không trung rằng co với kiếm khí màu đen, tản phát ra uy thế vô cùng cường đại. Ông, Hoặc Thiên lại nổi lên hồi đáp, trên thân cũng tản phát ra một khí thế của chí tôn tối cao, tối cường, như nữ đế của tiên, chấn áp vạn vật vũ trụ muôn đời. Ầm. Lập tức cánh cửa đứt vỡ này nổ thành mấy trăm mảnh vụn, rơi rụng đầy đất. Vù, hắc kiếm chợt bay về lại trong không gian đan điền của Chu Hằng, mà Hoặc Thiên cũng thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, trong nháy mắt thu về khí thế trên người. Chu Hằng ngẩn ra, sau đó hai tay mở ra, mảnh vỡ cánh cửa đầy trên mặt đất lập tức bay vụt vào trong tay của hắn, đây chính là kim loại của tiên giới a. Trước đây không có bị người lấy đi, thật ra là vì kiếm khí đáng sợ lưu lại trên cánh cửa kia, không ai dám chạm vào. Chuyện gì thế? Vừa rồi như thế nào có khí thế cường đại không cách nào hình dung vậy? Là có tiên nhân xuất hiện ư? Không ít người từ bên trong trang viên đi ra, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bị khí thế kia chấn nhiếp, làm cho bọn họ đều không tự chủ được quỳ phục trên mặt đất. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 346, tranh kiếm truyền đạo. Chu Hằng đương nhiên sẽ không nói đã xảy ra chuyện gì, hắn không nói, Hoặc Thiên càng sẽ không nói, những người khác chỉ có nước phiền muộn. Mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại lo tiên vật trong trang viên, nhìn ngó một hồi không phát hiện cái gì liền quay trở vào. Theo bọn họ nghĩ, có thể là sau khi vào trang viên, kích hoạt khí tức bên trong, các loại cơ quan phản ứng, lúc này mới có khí thế tiên nhân tuôn trào. Điều này nói rõ, nơi này thật có tiên vật. Mọi người đều hưng phấn, vội vàng nắm chắc thời gian tìm kiếm. Chu Hằng cũng không lập tức luyện hóa mãnh vỡ cánh cửa, mà đi theo đám đông, cùng mọi người tiến tới trước. Kết cấu trang viên này khá là đơn giản, nhưng mỗi viên gạch miếng ngói đều vô cùng cứng rắn. Ngay cả cường giả thần anh cảnh cũng đừng mơ tháo dỡ phòng xuống mà lục soát, chỉ có thể thành thật lục lọi, vào mỗi phòng giống như ăn trộm. Hả? A. Thường thường có thể nghe được tiếng hô kinh ngạc, hơn nữa đều phát ra từ cùng một chỗ. Khi Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đi đến trước một khu lầu các to lớn, vừa lúc có người giành tiến vào trước bọn họ, ngay sau đó liền nghe người đó phát ra tiếng hô kinh dị. Trong này có gì huyền ảo, sao mà mỗi người đi vào đều kêu một tiếng. Hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, chỉ thấy người vừa đi vào lại lùi ra, lại phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó lại đi vào, lần này không còn kêu nữa. Cổ quái, thật là cổ quái. Những người này đều là lão tổ cấp bậc kết thai cảnh, thần anh cảnh mà, sao lại làm ra chuyện không ra gì thế này? Chu Hằng đầy lòng hiếu kỳ, dẫn Hoặc Thiên đi tới cửa, hít sâu một hơi, hắn nhấc chân bước vào. Hả? Nháy mắt bước vào, Chu Hằng liền phát ra tiếng kêu nhỏ, nguyên nhân đơn giản, một thân linh lực của hắn biến mất. Đối với võ giả mà nói, linh lực chính là tính mạng. Bỗng nhiên phát hiện linh lực của mình hoàn toàn không còn, ai mà không sợ hãi. Chu Hằng lui lại một bước, đi ra ngoài lầu cát, liền cảm giác linh lực phun trào, lập tức tràn ngập đan điền của hắn. Lúc này, hắn mới nhịn xuống không kêu ra tiếng. Khó trách mỗi người đi vào lầu cát này đều sẽ kêu lên kinh dị, quả thật không làm người ta kinh ngạc cũng không được. Đương nhiên, vẫn có người ngoại lệ Hoặc Thiên. Chu Hằng không khỏi mỉm cười, nữ nhân này ngay cả tu vi luyện thể tầng 1 còn chưa đến, trong cơ thể không có linh lực, xem chừng cũng không cảm giác được gì. Hắn lại vào trong lầu cát, phóng mắt nhìn, không gian này rất lớn, rộng chừng 10 trượng, sâu phải 100 trượng, không có một món vật dụng nào, trên mặt đất chỉ có những cái bồ đoàn, quả là đơn giản. Người đi vào trước đó đều chiếm một cái bồ đoàn mà ngồi, mỗi người cách nhau 1 trượng, đều dõi mắt chăm chú nhìn lên tường, bên trên treo 7 bức tranh. Đều là một người múa kiếm, chỉ là tư thế khác nhau. Kiếm pháp. Khó trách những người này ra sức nhìn như thế, nếu đây quả thật là kiếm thuật tiên giới, như vậy chỉ cần học được một thức cũng là thu hoạch khổng lồ. Tiên thuật đấy, vậy còn không phải thành tiên rồi. Không ngừng có người tiến vào, chưa đến nửa giờ, gần như mọi người tiến vào sơn cốc đều đến chỗ này. Bởi vì kết cấu trang viên này quá đơn giản, không vòng vèo, hơn nữa kiến trúc chỗ này không thể phá vỡ, chỉ có thể đi theo thiết kế của chủ nhân cũ. Đi qua lại từng gian phòng, mặc kệ đi trước đi sau, mỗi người đều sẽ đến chỗ này. Nhưng nơi này rõ ràng không phải cuối trang viên, vì sao không có đường đi tới trước vậy chứ? Đến chỗ này, tuy rằng bị khống chế linh lực, nhưng không bị khống chế đầu óc, Chu Hằng có thể suy đoán được, cả cái trang viên này còn ít nhất một nửa khu vực chưa dò thám, không nói cái khác, bọn họ còn chưa đi qua khu vực bị kinh khí khủng bố cắt ra. Chu Hằng nhanh chóng dìm thắc mắc này vào lòng, cũng như những người khác. Hắn cũng tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, đưa mắt tập trung vào 7 bức tranh kia. Kỹ năng nhiều không ngại nặng, dù hắn học được Lăng Thiên Cửu Thức, nhưng bộ kiếm pháp này căn bản không thích hợp sử dụng bình thường, khi sử dụng thì hoặc là kẻ địch chết, hoặc là bản thân hao hết lực lượng, không còn đường lui nào. Nếu như có thể có thêm một bộ kiếm pháp tiên cấp, tự nhiên là càng hay hơn. Hơn nữa, 7 bức tranh kia dù quả thật là một bộ kiếm pháp, khẳng định uy lực đó cũng kém xa Lăng Thiên Cửu Thức. Điều này quá rõ ràng, lúc trước chủ nhân trước hắc kiếm chỉ là một đạo dư sóng, của dư sóng kiếm khí liền phá hủy chỗ này, chênh lệch tận trời rồi. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, giai đoạn hiện tại có một môn kiếm pháp uy lực nhỏ một chút, thì lại thích hợp với hắn, mà không cần một kiếm liền hao hết lực lượng. Hắn tập trung vào 7 bức tranh, tâm thần nhanh chóng nhập vào trong đó, chỉ cảm thấy chứa dựng ảo diệu vô cùng, nhưng phức tạp quá mức, ý niệm loạn xạ ập tới, nhưng không nắm bắt được gì. Trong các lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết bên trong 7 bức tranh này nhất định ẩn chứa chí lý đại đạo, bọn họ có thể cảm giác được, nhưng có lẽ vì trình tự bọn họ quá thấp, làm sao cũng không nắm chắc được chân nghĩa trong đó. Điều này làm bọn họ vò đầu bứt tai, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Chu Hằng nhìn lại Hoặc Thiên, thiên nữ tuyệt thế này lại nhàm chán đến ngáp ngủ, một tay chống cằm, như đang thèm ngủ. Hắn không khỏi cười, nói, ta có thể cho nàng mượn bả vai dựa vào. Hoặc Thiên trợn trắng, lại kéo bồ đoàn đến gần. Dựa vào hắn ngồi xuống, đặt nửa người lên thân Chu Hằng, nhanh chóng phát ra tiếng hít thở thật dài, quả thật là đang ngủ. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có nàng mới đối mặt với tiên pháp mà không thèm quan tâm, ngược lại đi ngáy o. Chu Hằng không khỏi mỉm cười, trào ra một cỗ tâm bình thường, ý niệm bình thản, vinh nhục không rối loạn. Hắn bình ổn tâm tình, chỉ tập trung nhìn vào bức tranh đầu tiên, vẽ một lão nhân áo xanh giơ ngang trường kiếm, xung quanh có lá rơi rụng. Không biết nhìn bao lâu, lá rơi bỗng nhiên động đậy, từng chiếc rơi xuống. Không chỉ lá rơi, lão nhân kia cũng động đậy, người động kiếm cũng động, thi triển ra một thức kiếm pháp hết sức huyền diệu. Thân thể Chu Hằng như tượng gỗ, nhưng trên đầu thần quang chớp động, hóa thành một người nhỏ màu vàng, tay cầm hắc kiếm, cũng múa theo lão nhân kia, một kiếm sinh, vạn vật sinh, một kiếm diệt, vạn vật diệt. Một thức kiếm pháp múa xong một vòng, bức tranh đầu tiên lập tức phát ra hào quang chói lọi, mọi người giật mình đều mở to mắt. Vèo, một đoàn ánh sáng xanh bay ra từ trong bức tranh, nhập vào đỉnh đầu Chu Hằng. Phi Vũ Thất Kiếm, Diệp Lạc Duyên Diệt. Trong đầu Chu Hằng lập tức trào ra ý niệm này, đồng thời có một đạo kiếm quyết chạy qua trong lòng. Đây là khẩu quyết phối hợp với một thức kiếm pháp khi nãy. Chu Hằng nhìn lại bức tranh kia, phát hiện trên đó trống rỗng, nào còn lão nhân, lá dụng gì, chỉ còn một tờ giấy trắng. Lại có cách dạy kiếm thần kỳ như vậy. Chỉ truyền cho một người. Vùn vụt, nhìn thấy bức tranh đầu tiên đột nhiên biến mất, mọi người liền đứng lên, ánh mắt hung tợn nhìn Chu Hằng, tràn đầy sát khí. Tuy rằng bọn họ không biết là chuyện gì, nhưng nhìn thấy đoàn ánh sáng xanh kia nhập vào người Chu Hằng, làm sao cũng đoán được là có liên quan tới Chu Hằng. Tiểu tử, có phải là ngươi đã học được thức kiếm pháp này? Lập tức có người chất vấn Chu Hằng. Chu Hằng quét một vòng đám người, nói, có phải hay không, liên quan gì tới các ngươi? To gan. Mọi người đều trừng mắt quát lớn. Bọn họ ai không phải đều là tồn tại kết thai cảnh, thần anh cảnh, thậm chí còn có mấy người là nhân vật thời kỳ thượng cổ mở phong ấn xuất hiện, ai không phải ngạo khí tận trời, nào chịu được thái độ của Chu Hằng. Chu Hằng cười ha ha, nói, muốn đánh nhau, tới đây. Hắn ngoắc tay. Mọi người đều im tiếng, lúc này bọn họ mới nhớ tới một thân tu vi của mình sau khi đi vào chỗ này, liền bị hạn chế. Ở trong này, bọn họ đúng là ông già bà lão không thể bình thường hơn. Nếu không phải chỗ này chỉ áp chế linh lực, mà là xóa đi linh lực, mỗi người bọn họ đều sẽ chết vì tuổi già. Đánh nhau với Chu Hằng trẻ tuổi sức trâu, vậy không phải tự rước lấy nhục hay sao? Nếu một đám lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh bị một tiểu bối linh hải cảnh đánh cho mặt mũi bầm dập, ngày sau bọn họ còn mặt mũi nào ra gặp người? Đối mặt với Chu Hằng một mình chống cửa vô địch, tất cả cường giả đều lựa chọn nén giận. Sỉ nhục mà, lại bị một tiểu bối linh hải cảnh trợn mắt mà không lên tiếng. Nhưng cũng tốt hơn là bị Chu Hằng cưỡi lên như ngựa, hành hung một hồi. Vù. Ngay vào lúc này, lại một đoàn ánh sáng xanh lóe lên, bức tranh thứ tư bỗng nhiên trống rỗng, đoàn ánh sáng xanh cũng nhập vào đỉnh đầu một nam nhân trung niên, rõ ràng, hắn cũng nhận được truyền thừa một thức kiếm pháp. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, bây giờ làm sao lãng phí thời gian được, vội vàng ngồi xuống, tập trung lực chú ý vào năm bức tranh kiếm còn lại. Chu Hằng lướt nhìn nam nhân trung niên kia, đó là một nam nhân khí thế đường đường, chỉ là tư thế ngồi đã làm người ta nhìn ra khí thế trầm ổn như núi cao. Đó không phải loài người, mà đến từ thiên yêu tộc, đằng sau lưng có một đôi cánh chim. Người kia lập tức cảm ứng được ánh mắt của Chu Hằng, nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt trào ra chiến ý dữ dội, nhưng nhanh chóng thu hồi, lại nhìn về phía năm bức tranh còn lại. Chu Hằng cũng không lãng phí thời gian, tuy rằng trong lòng âm thầm tò mò thân phận của nam tử thiên yêu tộc kia, nhưng tạm thời đè xuống. Vù, lại một đoàn ánh sáng xanh lóe lên, nhập vào đỉnh đầu người thứ ba, lại là cường giả dạ ma tộc, cũng là một nam nhân trung niên, tai nhọn tóc tím. Tỏa ra khí thế hùng hồn bá đạo. Bức tranh thứ sáu cũng biến mất. Không ngờ tới, chân chính có được thu hoạch lại là ba người trẻ tuổi. Chẳng lẽ bọn họ quả thật già rồi? Những nhân vật lớn tuổi đều toát ra cười khổ, đối mặt với cảnh này, bọn họ đều có một loại cảm giác già nua khó mà chống cự nổi năm tháng trôi đi. Nhưng ý nghĩ này lóe lên rồi mất, bọn họ lại phấn chấn hùng tâm, lại nhìn về tranh kiếm trên tường. Chỉ cần học được tiên thuật, sẽ có khả năng trở thành tiên nhân. Bất cứ thiên kiều nào cũng sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân. Còn bọn họ sẽ quay lại tuổi trẻ. Sao động nhanh chóng ngừng lại, mỗi một ánh mắt đều đồng loạt nhìn lên tường. Vù, ánh sáng xanh thứ tư lóe lên, nhập vào đỉnh đầu Chu Hằng, bức tranh thứ hai biến mất. Hoa khai nhất thế giới. Ánh sáng xanh thứ năm lóe lên, nhập vào người nam nhân trung niên thiên yêu tộc, hắn cũng có được truyền thừa hai thức kiếm pháp. Đoàn ánh sáng xanh thứ năm lóe lên, nam tử dạ ma tộc cũng không kém hơn, cũng lấy được hai thức kiếm pháp. Mọi người đều căng thẳng không thôi, chăm chú vào bức tranh cuối cùng. Đây là bức tranh thứ bảy, cũng là một kiếm cuối cùng trong Phi Vũ Thất Kiếm. Người không có được kiếm pháp truyền thừa đều lộ ra vẻ gấp gáp. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 347, Thiên Kiều Dị Tộc. Ngoài ý liệu, là một thức sau cùng của kiếm pháp này rõ ràng là vô cùng kỳ diệu. Suốt 3 ngày qua đi vẫn không có được nhận được truyền thừa, vẫn treo nguyên lành lên trường. Đối với võ giả bậc cao mà nói, một cái bế quan đều tính đơn vị bằng năm, đừng nói ngồi chưa ra 3 ngày, ngay cả 300 ngày cũng không thành vấn đề. Mọi người đều mở to mắt nhìn bức tranh cuối cùng trên tường, tập trung tinh thần. Cho dù là được có được truyền thừa kiếm pháp, chỉ là nhìn bức tranh này cũng có thể làm nảy sinh ý tưởng, có được vô số thấu hiểu đại đạo, làm bọn họ có thu hoạch lớn, nhìn ra được một tia hy vọng đột phá đại cảnh giới. Trong mắt Chu Hằng chớp động trời trăng ngôi sao, hào quang trên đầu không ngừng biến hóa ra hình dáng người nhỏ màu vàng. Dù là ở trong này thần thức của bọn họ bị áp chế, không thể phát động công kích, nhưng dùng để suy diễn kiếm pháp thì thừa sức. Người nhỏ màu vàng cấm hắc kiếm không ngừng vung lên, suy diễn ra từng bóng kiếm huyền diệu. Hắn dùng thức phi vũ kiếm pháp đã học được để dẫn động một thức sau cùng, hai thức kiếm pháp không ngừng múa lên, sau mỗi một lần đều sẽ làm Chu Hằng có được nhiều cảm ngộ mới. Đây là tiên thuật, cho dù là Chu Hằng đã nắm giữ Lăng Thiên Cửu Thức từ trước, nhưng thuộc kiếm đạo khác biệt, truyền thừa kiếm y khác biệt, cho nên mỗi lần vận chuyển một thức Chu Hằng đều trào ra lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hắn không dám thả lỏng, bởi vì trong đám người này còn có hai người có tư chất không kém gì hắn, cũng thu được hai thức kiếm pháp truyền thừa, có thể vượt mặt hắn bất cứ lúc nào, giành được truyền thừa thức kiếm pháp cuối cùng. Đây là va chạm giữa thiên tài, hơn nữa trùng hợp là ba người đều thuộc ba chủng tộc khác biệt. Ai có thể giành học được một thức kiếm pháp sau cùng, người đó chính là kẻ thắng trong trận đấu này. Không ai lại muốn chịu thua. Tốc độ người nhỏ màu vàng càng lúc càng nhanh, xoay chuyển múa lên, thần quang chớp động. Thấy được rồi. Thức hải Chu Hằng rung lên, một bộ tranh kiếm kia rốt cuộc hoàn toàn sống lại, diễn hóa ra trong đầu hắn, như mặt trời lên, mặt trăng xuống, thiên địa thay đổi, vượt qua xa xôi. Vù. Hào quang màu xanh lóe lên, bức tranh kiếm cuối cùng cũng biến mất, nhập vào người Chu Hằng. Kiếm phá phi vũ. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Vách tường đối diện mọi người đột nhiên kéo lên, xuất hiện con đường đi tới trước. Khó trách còn chưa đi được một nửa liền không còn đường, thì ra trước tiên phải ngộ ra kiếm, mới có thể tiếp tục đi tới. Các lão tổ nhìn nhau, bọn họ có không phục cũng vô ích, đành phải đứng dậy tiếp tục đi tới, mong chờ ở sâu trong trang viên này còn có kế thừa tiên gia đang chờ đợi bọn họ. Chỉ một lát sau, trong lầu các này chỉ còn lại Chu Hằng, Hoặc Thiên cùng hai người dị tộc nhận được truyền thừa phi vũ kiếm pháp. Ta là An Hà Lạc Nguyên, loài người, tên ngươi gọi là gì? Nam nhân thiên yêu tộc hỏi Chu Hằng, giọng trầm thấp, có một cỗ khí phách vô thượng, làm người ta không khỏi run rẩy. Chu Hằng. Chu Hằng nhìn kỹ hai người dị tộc này, nhưng mỗi người đều nội liễm khí tức, trên đầu không chớp động thần quang. Rõ ràng cảnh giới của bọn họ không giống Chu Hằng còn chưa hình thành thần trích, mà là đã qua một bước này, bước vào kết thai cảnh, thậm chí thần anh cảnh. Thiên Hải Mộ Lan. Nam nhân dạ ma tộc cuối cùng cũng báo ra gia môn của mình. Rất hay. Ta nghĩ trên đời này cũng chỉ có Thiên Hải huynh có thể tranh cao thấp với ta, không ngờ lại chạy ra một thiên kiều trẻ tuổi. An Hà Lạc Nguyên lộ ra chiến ý sôi trào. Nhưng mà, bây giờ ngươi quá yếu. Ta cho ngươi 3 năm sau đánh một trận cùng ta, ta sẽ không xuống tay lưu tình. Nói xong, hắn không quay đầu tiến thẳng tới trước, dáng như rồng hồ, phong thái vương giả. Hắc hắc, Thiên Hải Mộ Lan cũng bước đi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng chuyển lại. Không thể ngờ ngủ say mấy vạn năm, loài người vẫn còn chưa suy sụp. Xông ra một nhân vật làm ánh mắt ta sáng lên. Chu Hằng, mau trưởng thành đi, quả đấm của ta có chút tịch mịch rồi. Ánh mắt Chu Hằng chớp động, hai nhân vật trác tuyệt này đều là thiên kiều mấy vạn năm trước. Theo thời gian gần đây thiên địa kịch biến, những nhân vật thời kỳ thượng cổ ngày càng đông hơn, trong đó không thiếu thiên kiều tuyệt thế kinh diễm, không hề kém hơn đám người Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân. Nè, tỉnh lại thôi. Chu Hằng vỗ vỗ Hoặc Thiên, làm cho nữ vương đại nhân bực bội chừng hắn một cái, đứng lên đi tới trước. Hai người đi ra khỏi lầu cát, chỉ thấy phía trước vốn là một trang viên thanh nhã, nhưng hiện giờ lại bị lực lượng kinh khủng chia ra làm hai, trên mặt đất mơ hồ thấy được những kình khí di động, tỏa ra sát khí làm người ta kinh hồn. Dấu vạch này chỉ khoảng 10 trượng, vốn là có thể nhảy qua, nhưng từ sau khi vào lầu cát, mọi người đều mất hết linh lực, căn bản không ai dám nhảy qua giới hạn này. Ở đối diện hoa viên, là một gian nhà trệt lớn, cửa đóng chặt, không nhìn ra được bên trong che giấu cái gì. Càng là không nhìn thấy, trong lòng càng tràn đầy mong chờ. Một đám người vắt óc suy nghĩ làm sao vượt qua được khe rãnh, mà bình thường không đáng lọt vào mắt bọn họ. 10 trượng đấy, không có linh lực chống đỡ, lại không cách nào triển khai thần trích, chỉ dựa vào thể lực, ai mà vượt qua được. Có người tế ra pháp khí phi hành, lại phát hiện căn bản không thể sử dụng, nơi này áp chế mọi linh lực, bao gồm cả linh khí tràn ra từ linh thạch. Có người muốn đào đường hầm, lại phát hiện mặt đất tiên giới vô cùng chắc chắn, chỉ sợ bọn họ ra khỏi lầu các khôi phục thực lực cũng không thể làm gì được. Núi bảo vật ở trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn không được chạm vào, ai mà cam lòng, đều bắt đầu động não. Các vị, không thể bỏ dở nửa chừng được chứ. Mọi người đừng che giấu nữa, lấy ra bảo vật áp dương, không nghĩ cách vượt qua cửa ải này, mọi người chỉ có thể đứng nhìn núi bảo vật thôi. Một cường giả dạ ma tộc nói. Đằng trước có thể có tiên duyên, một có được thì phải trả giá. Hừ, cứ để cho ba người nhận được truyền thừa kiếm tiên lấy bảo vật ra trước đã. Bọn họ lấy được truyền thừa cấp tiên. Tự nhiên phải góp chút sức. Không sai. Có lý. Mọi người đều nhắm thẳng vào Chu Hằng, An Hà Lạc Nguyên cùng Thiên Hải Mộ Lan. Cái gọi là bảo vật áp dương tự nhiên không cần dùng thì không đụng tới. Nếu trước đó ba người bọn họ lấy được chỗ tốt, lúc này tự nhiên phải do bọn họ bỏ công góp sức. An Hà Lạc Nguyên hừ khẽ một tiếng, khoanh tay ngang ngực, tỏ vẻ khinh thường. Thiên Hải Mộ Lan biểu tình cũng không khác mấy, tràn đầy ngạo khí. Hai tên các ngươi cũng cuồng ngạo quá đi chứ. Thái độ của hai người làm cho các lão tổ hết sức bất mãn, bọn họ không phải kết thai cảnh thì là thần anh cảnh, nào từng bị người ta ngạo mạn đối đãi như thế. Cuồng thì sao chứ? Thiên Hải Mộ Lan đầy vẻ khinh thường. Những kẻ đi ra từ võ đạo điều linh các ngươi, chiến lực quá yếu, lúc ta còn kết thai cảnh đã có thể đánh ngược các ngươi. Con mẹ nó thiệt là cuồng mà. Lão tổ các tộc đều giận dữ trợn mắt, chỉ là chỗ này hạn chế linh lực, muốn đánh thì đánh lộn như lưu manh đầu đường, hoàn toàn coi sức tay chân. Mỗi một lão tổ này đều là người có thân phận, làm sao bỏ được mặt mũi. Nói lại, nếu thật đánh nhau, bất luận là Thiên Hải Mộ Lan hay An Hà Lạc Nguyên, đều có khí huyết tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, đang lúc tráng niên, thân thể đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất cuộc đời. Đánh, là tự rước lấy nhục. Nghẹn một hơi, mọi người đều không cam lòng lấy ra bảo vật áp dương làm cho người khác hưởng, toàn trường liền rơi vào trong yên lặng. Chu Hằng mỉm cười, lại lui trở ra ngoài. Đi ra ngoài lầu cát, một thân linh lực liền vận chuyển tự nhiên, Chu Hằng nói một tiếng với Hoặc Thiên, triển khai năng lực phệ kim tộc, bắt đầu cắn nuốt ván cửa, nhặt được lúc đầu, hiện tại trở thành mấy trăm mảnh nhỏ, cầm từng cục trên tay dễ dàng luyện hóa. Đây là kim loại ở là tiên giới, tuy rằng không biết có tính là quý hiếm ở tiên giới hay không, nhưng đối với Chu Hằng hiện tại, tuyệt đối là vật đại bổ cho thể chất phệ kim tộc. Nếu người bên trong cứ rằng co, hắn tự nhiên kiếm chuyện mà làm. Một cục, hai cục, ba cục. Năng lực của phệ kim tộc vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đây là kim loại ở tiên giới, nhưng luyện hóa lại không khó khăn, sau khi luyện hóa mỗi một cục, thể chất của Chu Hằng được tăng lên rõ ràng. Nguyên bản thể chất của hắn đã mạnh hơn cả pháp khí Sơn Hà Cảnh, nhưng theo mấy lần bị thương, tiêu hao một ít kim loại căn nguyên phệ kim tộc, nhưng cũng không lùi bước bao nhiêu, chỉ là luyện hóa xong nửa cục kim loại tiên giới, hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau khi luyện hóa xong hai cục kim loại, thể chất của hắn đạt tới Sơn Hà Cảnh đỉnh phong. Đột phá thể chất không cần lĩnh ngộ, vừa đến là thành công. Thân thể hắn rung động, thể chất liền nhảy vào linh hải cảnh. Chu Hằng không hề ngừng lại, tiếp tục luyện hóa những mảnh kim loại còn thừa. Cánh cửa này có giá trị quá lớn với Chu Hằng, nói không chừng có thể trực tiếp đưa hắn lên thần anh cảnh. Thể chất của hắn tiếp tục tăng lên, nếu như nội thị bản thân, xương cốt toàn thân đều tỏa ra thần quang màu vàng, rực rỡ như thiên thần. Thần quang trào ra, thể chất của Chu Hằng được tăng cường cực nhanh. Khi luyện hóa hết 1/10 các mảnh kim loại, thể chất của hắn được đẩy vọt lên linh hải cảnh đỉnh phong. Xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ đùng đùng, sau đó như trống chiều chuông sớm, tràn đầy nhịp điệu. So với độ khó đột phá cảnh giới linh lực, hay hoặc là hình thành thần trích, đột phá thể chất tuyệt đối đơn giản. Chu Hằng chỉ dùng mình, trên người không ngừng phát ra tiếng đại đạo hát vang. 2 ngày 2 đêm sau, thể chất của hắn đi trước một bước tiến vào kết thai cảnh. Từ góc độ chiến lực, thể chất đạt tới kết thai cảnh, khác xa không thể sánh với linh lực tầng thứ kết thai cảnh. Trước tiên không nói mỗi lão tổ kết thai cảnh có kích cỡ không gian đan điền khác nhau, nửa bước tiên nhân còn có thần trích, linh lực bù đắp nhau, chiến lực vô cùng. Tuy nhiên, nếu đơn thuần là năng lực chịu công kích, Chu Hằng quá sức mạnh mẽ, đây là sánh với pháp khí kết thai cảnh, ngay cả thiên quân thần anh cảnh muốn phá hủy cũng không phải chuyện nhất thời. Một hơi xông lên thần anh cảnh, Chu Hằng tiếp tục cắn nuốt những mảnh kim loại tiên giới còn thừa, nhưng hắn lập tức phát hiện dự tính trước đó là quá mức lạc quan. Kết thai cảnh quả thật là một cái hố không đáy, hắn luyện hóa hết những mảnh kim loại còn lại, cũng chỉ hoàn thành 1/4 tiến triển kết thai cảnh. Thể chất mạnh mẽ như vậy, có thể xông qua khe nứt do kiếm khí chém ra. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 348, thân thể mạnh mẽ. Hoặc Thiên, đi. Chu Hằng quay sang gọi thiên nữ tuyệt thế lười biếng nhàm chán, hai người lại đi vào lầu cát, sau khi đi qua, đến chỗ hoa viên đang sôi trào kiếm khí. Chu Hằng cảm ứng lần nữa, không khỏi khẽ kêu ra tiếng, bởi vì uy lực kiếm khí đang trong suy yếu. Cấm chế sơn cốc lúc trước cũng vậy, theo thời gian trôi qua mà không ngừng yếu đi. Trong lòng Chu Hằng có phán đoán khái quát. Mảnh tiên đại lục này lúc trước hẳn là ở trong khe nứt không gian, ở trong đó thời gian trôi đi có vẻ cổ quái, khiến cho mọi thứ đều bảo trì ở hình thái nguyên bản, nhưng từ sau khi xuất hiện trong hư không, mọi thứ đã khôi phục bình thường. Cho nên, cấm chế sơn cốc bị đả kích chí mạng bị tan rã rất nhanh, còn kiếm khí này cũng vậy, chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều. Nếu như mọi người có đủ kiên nhẫn, mọi uy hiếp nơi này đều sẽ tiêu tán, bất cứ ai cũng có thể xông qua. Đương nhiên, nếu không có ai xông qua trước, như vậy mọi người sẽ kiên nhẫn chờ được. Nhưng mà, nếu cân bằng này bị phá vỡ, những người còn lại có thể ngồi chờ được sao? Chu Hằng mỉm cười, hắn chính là kẻ phá vỡ cân bằng đó. Hắn vòng tay ôm Hoặc Thiên vào lòng, chọc cho thiên nữ tuyệt thế kêu to một tiếng, ném cho hắn một cái trợn trắng, sau đó bước nhanh tới trước. Tiểu tử này muốn làm gì? Tuy rằng sát khí nơi này phai nhạt một chút, nhưng mọi người đều bị áp chế linh lực, hiện tại xông qua chính là chịu chết. Hừ, còn ôm một nữ nhân, đúng là kiêu ngạo. Ỷ vào bảo vật của Tam Dương Thiên Tôn, chém giết một thần anh cảnh cùng kết thai cảnh, liền thật cho rằng mình là vô địch thiên hạ hay sao? Đáng tiếc, tiểu tử này còn học được 3 thức kiếm pháp tiên cấp, cũng theo hắn trở về cát bụi. Mọi người đều cười lạnh, Còn Thiên Hải Mộ Lan cùng An Hà Lạc Nguyên lại hơi cau mày, bọn họ dứt khoát không tin Chu Hằng lại ngốc như thế, chẳng lẽ tiểu tử này không nhịn được muốn sử dụng bảo vật siêu cấp gì? Nhưng nhìn dáng điệu này, quả thật không làm người ta tin được. Hiện tại mọi người đều bị áp chế tu vi linh lực, tự nhiên không ai có năng lực ngăn cản Chu Hằng. Hơn nữa ngoài Nguyên Thạch Hưởng ra thì không có ai định ngăn cản Chu Hằng, đều mặt lạnh nhìn hắn bước nhanh tới trước. Tiểu hữu, Nguyên Thạch Hưởng lên tiếng. Chu Hằng dừng bước, quay đầu hỏi, tiền bối, có chuyện gì sao? Nguyên Thạch Hưởng liền có kích động muốn trợn trắng, vậy còn không rõ hay sao? Thôi đi, tiểu tử này không phải hạng người lỗ mãng. Ban đầu trước khi chém giết Tẩm Huyết Thiên Quân, có ai lại tin hắn làm được điều này? Trên người tiểu tử này có bí mật lớn, có được thủ đoạn tự bảo vệ mình. Cẩn thận một chút. Hắn chỉ nói một câu này. Cảm tạ tiền bối quan tâm. Chu Hằng hơi khom người, Nguyên Thạch Hưởng vẫn luôn đối xử tốt với hắn, trong lòng hắn cảm kích, rất là tôn trọng vị lão nhân này. Hắn xoay người lại, hít sâu một hơi, đạp bước đi ra ngoài. Cứ thế trực tiếp đi vào vết rách hoa viên. Tiểu tử này điên rồi. Nếu tu vi linh lực của chúng ta vẫn còn, hình thành khiên linh lực tự nhiên không sợ sát khí này. Nhưng bây giờ, vốn nhìn hắn có thể lĩnh ngộ ba thức tiên pháp, lẽ ra là người thông minh, sao lại làm ra chuyện ngốc như vậy? Đúng là không biết phải nói gì nữa. Những lão tổ kết thai, thần anh cảnh này đều là hạng lòng dạ thâm trầm, sẽ không dễ đổi sắc, nhưng bây giờ tình huống quá khác thường. Rõ ràng Chu Hằng là hạng người thông minh, nhưng cố tình lại làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Chu Hằng một chân đạp xuống, chân chính bước vào khu vực bị dư sóng kiếm khí cắt ngang. Vù vù vù. Những kiếm khí kia đều náo động, như những con rắn nhỏ bắn về phía hắn. Chu Hằng không đổi sắc, nhanh chân bước đi, toàn thân như thần tỏa sáng màu vàng, như thần linh từng bước truyền đạo, chiếu sáng vạn thế. Kiếm khí đến người, ngay cả lớp da cũng không phá vỡ được. Trước đó Chu Hằng đã từng thử cường độ kiếm khí này, có thể dễ dàng xé nát phòng ngự cấp bậc sơn hà cảnh của hắn, nhưng cũng chỉ tổn thương da thịt, không làm tổn hại xương cốt. Có thể thấy được cường độ này tối đa là cấp bậc linh hải cảnh. Đương nhiên, kiếm khí này thật sự tiến vào cơ thể, sẽ có lực phá hoại vô cùng, vết thương không thể lành được, thậm chí có thể khiến cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh chảy máu đến chết. Bây giờ cường độ thể chất của Chu Hằng đạt tới kết thai cảnh, cường độ xương cốt còn vượt qua cả pháp khí kết thai cảnh. Sau khi khởi động tầng phòng ngự này, kiếm khí đó tự nhiên cũng không tổn thương được hắn. Hắn biết rõ tình huống của mình, nhưng người khác lại không biết. Nhìn thấy kiếm khí như hàng triệu con rắn nhỏ quấn quanh người Chu Hằng, nhưng không thể nào cắt qua da của hắn, tự nhiên làm mọi người kinh ngạc trừng lớn mắt. Đã không còn nhiều chuyện có thể khiến những lão tổ này giật mình biến sắc. Tên này vận dụng bảo vật gì? Có người thì thào nói. Mọi người đều bị giam cầm linh lực, như vậy tự nhiên là phải vận dụng bảo vật gì đó mới được. Không, không phải bảo vật, là thể chất của hắn. Đúng thế, thể chất của hắn đạt tới kết thai cảnh, mới có thể chống đỡ những sát khí này. Khe, tiểu này đã hình thành thần tai, thể chất lại đột phá kết thai cảnh, linh thể song tu, ngày sau chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ. Vạn cổ đại đế năm đó cũng không đáng sợ như hắn. Nhân tộc lại xuất hiện một đại nhân vật khó lường hay sao? Các lão tổ dị tộc đều lạnh lùng nhìn bóng lưng Chu Hằng, trong ánh mắt trào ra sát khí, bọn họ đều không muốn trong nhân tộc lại xuất hiện một vạn cổ đại đế. Sau khi rời khỏi nơi này, phải giết tiểu tử đó. Chu Hằng bước nhanh tới trước. Khoảng cách 10 trượng có dài bao nhiêu, vài hơi thở là đã đến đối điện. Còn không mau thả bổn cung xuống. Hoặc Thiên vẻ mặt bực bội nói. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, ôm lâu một hồi cũng không mất miếng thịt nào, đừng nhỏ mọn như vậy. Hoặc Thiên tức giận đến hùng hổ chừng hắn, hờn dỗi không để ý đến hắn nữa. Chu Hằng vẫn thả Hoặc Thiên xuống, chiếm chút tiện nghị cũng không sao, nhưng làm quá thì lại tổn hại nhân phẩm. Mời. Hắn làm như thị vệ hành lễ với Hoặc Thiên. Hừ. Hoặc Thiên ngẩng cao đầu, bày ra đầy đủ tư thế nữ vương. Nhìn thấy hai người sẽ lập tức đi qua hoa viên, đẩy cửa tiến vào phòng đối diện, những người đằng sau liền không thể bình tĩnh được nữa. Trong gian phòng kia, có thể nào cũng cất giấu tiên vật hay không? Không thể bị người cướp được. Đến lúc này, mỗi người đều phải tế ra bài tẩy của mình, còn che giấu nữa thì sẽ bỏ lỡ tiên duyên. Bát tiên qua biển, đều tự thi triển thần thông. Các lão tổ đều tế ra những bảo vật mà bình thường không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng đều luyến tiếc sử dụng. Như tranh nhau xông tới trước, kiếm khí đánh tới liền dẫn phát phản ứng của các bảo vật, bùng lên hào quang đủ màu sắc. Lúc trước nguyên chủ nhân của hắc kiếm chém ra một kiếm, cắt đứt mảnh tiên đại lục này, lực lượng đó tuyệt đối mạnh mẽ đến mức khiến người ta líu lưỡi. Lực lượng to lớn như thế, đừng nói chỉ là mấy kết thai cảnh, thần anh cảnh, ngay cả những tiên nhân thượng cổ còn không phải bị chém giết ngay lập tức. Nhưng mà, dù sao đây chỉ là một cái dư sóng của dư sóng kiếm khí, lại còn đã trôi qua không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng bảo lưu được lực phá hoại đáng sợ, cắt thành vết thương là không thể khép lại, nhưng cuối cùng uy lực cũng giảm mạnh. Các lão tổ đều tế ra bảo vật, nhưng nơi này ngay cả linh thạch cũng không dùng được, cũng không thể cung cấp lực lượng cho bảo vật, chỉ có thể tiêu hao căn nguyên của bảo vật. Thế này giống như võ giả đang cạn kiệt sinh mệnh tương lai mà chiến đấu, tạo thành tổn hại không thể lường được lên bảo vật. Chính bởi vì thế, các lão tổ này đều không muốn sử dụng mà kéo qua kéo lại, thẳng đến khi Chu Hằng dẫn đầu đi qua, bọn họ liền không ngồi yên được nữa. Vì tiên vật có khả năng tồn tại, bọn họ không bỏ được cũng phải bỏ ra. Chu Hằng cũng không tạo chướng ngại với những người đằng sau, đi đến trước cánh cửa đóng kín, đưa tay đẩy ra. Tay vừa chạm vào cửa, cánh cửa này liền tự động mở ra, không một tiếng động. Cửa mở rồi. Chu Hằng còn chưa vào, liền thấy những lão tổ đằng sau đã vội chạy đến, mỗi ông già bà lão chạy còn nhanh hơn ăn trộm, chen lấn qua Chu Hằng xông vào cửa. A! Mọi người xông vào phát ra những tiếng hô, Chu Hằng đợi cho Nguyên Thạch Hưởng cũng đến, nói, tiền bối, mời. Ha ha, tiểu hữu, mời. Ba người cùng bước vào phòng, Chu Hằng cùng Nguyên Thạch Hưởng đồng thời phát ra tiếng hô. Linh lực của bọn họ bị áp chế lại khôi phục như thường. Đây là một khu võ đấu trường, vị trí giữa dùng đá màu vàng trải nền, không biết dùng chất liệu gì. Khu vực này rất lớn, chiếm hết 2/3 diện tích phòng này, bên trên trống rỗng, hẳn là chỗ dùng để chiến đấu. Xung quanh thì bày những chiếc bồ đoàn, như là cung cấp cho người ngồi xem chiến. Mọi người đều mở to mắt, bọn họ đều không muốn trả giá đắt như thế, chạy đến đây lại không có thu hoạch gì. Ở giữa tự nhiên không có gì mà xem, mọi người liền phân tán tìm tòi xung quanh, ở trong phòng có nhiều giá đỡ vũ khí, nhưng đáng tiếc là không có một món nào nguyên vẹn, đều bị cắt làm 7-8 mảnh, thậm chí còn vỡ vụn. Những thứ này cho dù là tiên vật, nhưng vỡ thành như vậy thì quả thật không có chút tác dụng nào. Chu Hằng thử cầm một mảnh lên cắn nuốt, lại phát hiện tinh hoa kim loại bên trong đã sớm sói mòn hết, như là củ khoai cháy khét, căn bản không thể nuốt vào bụng được. Hắn thử liền mảnh mảnh, liền bỏ qua ý này, mặc dù trong phòng không bị dư sóng kiếm khí trực tiếp quét chúng, nhưng sát khí đánh vào, cũng hủy diệt mọi thứ. Vật kia, đột nhiên Hoặc Thiên gọi Chu Hằng, tay nhỏ chỉ vào trong góc, ở đó có một mảnh vải trắng, lại giống như tờ giấy, nhìn không khác gì phế phẩm. Thứ tốt, Chu Hằng quay đầu sang kề sát bên tai Hoặc Thiên hỏi. Hơi nóng phun ra, Hoặc Thiên dùng mình một cái, bực bội chừng hắn một cái, nói, nếu không phải thân phận bổn cung cao quý, không bao giờ quý mình, còn cần phái ngươi đi hay sao? Nữ nhân này, Chu Hằng co rút khóe miệng, nhưng cũng tin tưởng tài của Hoặc Thiên, lúc này cầm thứ trắng kia lại, sờ vuốt, đây là vải, rất trơn mịn. Hắn mở ra xem, miếng vải này không lớn, chỉ như chiếc khăn tay bình thường, bên trên thêu 10 con mãnh thú khác nhau, có đầu trâu thân hổ, có cổ rắn đuôi lừa, đều rất cổ quái. Tiểu bối, giao thứ trong tay ngươi cho lão phu. Ngay lúc này, một cường giả dạ ma tộc khẽ quát Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 349, chữ bằng máu. Chu Hằng liếc hắn một cái, lạnh lùng, cút. Cường giả dạ ma tộc kia thiếu chút nữa giận điên. Tuy rằng hắn không phải thiên quân thần anh cảnh, nhưng cũng là lão tổ kết thai cảnh, nào có bị người ta quát một chữ cút. Tiểu tử này, còn nghĩ bây giờ là lúc mọi người bị áp chế linh lực hay sao? Thể chất tiến vào kết thai cảnh thì sao chứ, chỉ là mãng phu mà thôi, có thể sánh được với kết thai cảnh chân chính hay sao? Tiểu bối, họa từ miệng mà ra. Cường giả kia cười lạnh, trên đầu hiện ra hình cái trứng, bên trong có một con hổ gầm thét, thần thức mới cảm ứng được tiếng giống giận, tay phải giơ lên vỗ xuống Chu Hằng. Hắn biết Chu Hằng bất phàm, bởi vậy vừa ra tay liền vận dụng thần trích, muốn một chiêu bắt lấy Chu Hằng. Chu Hằng không hề sợ hãi, trước sau hắn đã từng giết một thần anh cảnh, một lão tổ kết thai cảnh, hiện tại thể chất lại tiến vào kết thai cảnh, nào có gì phải sợ. Người khác chỉ biết sức châu của hắn đạt đến kết thai cảnh, nhưng căn bản không rõ hắn đã thông qua năng lực của phệ kim, tộc rèn luyện cường độ thân thể đến trình độ nào. Bàn tay đánh tới, Chu Hằng ánh mắt sắc bén, nắm tay màu vàng đánh ra. Ầm! Trong tiếng nổ vang, Chu Hằng bị đánh bay ra trăm trượng, đụng mạnh vào vách tường đằng sau đó bị chấn ngược trở ra. Nếu vách tường này xây dựng ở phàm giới, như vậy bị Chu Hằng đụng mạnh như vậy, lực lượng truyền ra, cả căn phòng này đã nháy mắt tan rã. Tuy nhiên đây là kiến trúc là tiên giới, tuy rằng đã chịu đủ tổn thương, nhưng bị Chu Hằng đụng một cái mà không rớt xuống một chút cho bụi gì. Chu Hằng bình thản như thường, ánh mắt nhìn cường giả dạ ma tộc kia mang theo một tia khinh thường. Đơn thuần so sánh lực lượng, linh lực cùng thần trích dung hợp tự nhiên hoàn toàn nghiền nát sức châu thân thể. Nhưng Chu Hằng không chỉ có sức châu. Thể chất của hắn mạnh mẽ đến mức vượt qua pháp khí kết thai cảnh, muốn dùng sức mạnh ăn chắc hắn, vậy phải cần có lực lượng cấp bậc thần anh cảnh. Hiện tại hắn chính là một cái pháp khí hình người, hơn nữa còn là cấp bậc kết thai cảnh, và chạm cấp bậc này tính là cái gì? Chọi cứng một đòn này, là Chu Hằng muốn biết chênh lệch thực lực với đối phương, biết người biết ta, mới có thể trăm trận không thua. Hắn lộ ra chiến ý sôi trào, tay phải rung lên, tế ra hắc kiếm nắm trong tay, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vù, Chu Hằng đạp chân bắn ra, phát động tấn vân lưu quang bộ, hắn nhanh như tia chớp, vung kiếm chém về phía cường giả dạ ma tộc kia. To gan. Cường giả dạ ma tộc kia là Hổ Doanh Phong, chính là trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ được hổ dữ nuôi lớn, tính tình hung bạo. Nhưng không thể phủ nhận, hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, trở thành tồn tại kết thai cảnh, là một trong những cường giả mạnh nhất đứng ở đỉnh cao võ đạo. Một đòn không thể chế trụ được Chu Hằng, lại làm cho đối phương phát động phản kích, Hổ Doanh Phong tự nhiên giận tím mặt, đây là trực tiếp khiêu khích hổ uy của hắn. Hắn giống lớn, thần trích rít gào ở trong chiếc chức, khí thế vô hình hóa thành một con hổ to lớn. Hai tay thành quyền, thân mình phóng về phía Chu Hằng, đồng thời đẩy ra. Linh lực của hắn, thần trích trên đầu, cùng với khí thế trên người, lập tức cùng hóa thành một con hổ dữ, sau đó dung hợp vào nhau, biến thành một con hổ màu xanh không khác biệt gì bình thường, bổ nhào vào Chu Hằng. Chu Hằng không hề sợ, kiếm trên tay phải tung ra, phi vũ thất kiếm xuất hiện. Diệp Lạc Duyên diệt, ong. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, xung quanh như biến thành núi rừng, tràn đầy lá khô, gió nhẹ thổi qua, lá rụng bay xuống. Một đôi người yêu chia ly dưới tàng cây, nước mắt nhỏ mi, tình dứt duyên tàn. Nơi kiếm thế đi qua, mỗi người đều bị chuyện tình lây nhiễm, có nỗi niềm cảm thương không khỏi rơi lệ. Hổ Doanh Phong đứng mũi chịu sào, hắn biết rõ đây là ảo cảnh do Chu Hằng chế tạo ra, nhưng tâm thần lại không tự chủ bị ảnh hưởng, thần trích thuộc về tầng ý chí, bại trận đầu tiên. Tiếp theo, khí thế của hắn sụp đổ, chiến lực tổn thất mạnh, sau cùng linh lực hỗn loạn, con hổ đánh ra hoàn toàn mất đi duy trì, nháy mắt liền tan biến. Ngay vào lúc này, bên trong mảnh lá rơi, một thanh kiếm gãy đen tuyền đâm ra. Hổ Doanh Phong sắc mặt đại biến, từ sau khi hắn tiến vào kết thai cảnh tuy rằng trở nên vô cùng tự cao tự đại, nhưng cuối cùng cũng đã trải qua vô số trắc trở mới đi đến bước này, ý chí vẫn vô cùng cứng cỏi. Lúc này mạnh mẽ cắt đứt mấy mạch máu, bục bục bục, cả người phun máu đầm đìa, cuối cùng hắn tỉnh táo lại. Lui lại. Vụt. Hào quang đen quét qua, nơi Hổ Doanh Phong vốn đang đứng hình thành lốc xoáy màu đen. Chu Hằng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Hổ Doanh Phong chật vật chạy trốn. Hai người giao thủ mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng người trong phòng ai không phải cao thủ tuyệt thế, chỉ cần khóe mắt liếc qua, liền có thể nhìn rõ ràng tất cả. Tên này thật đáng sợ. Chẳng những có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa kiếm pháp kia, có thể ảnh hưởng ý chí người ta. Vì cái gì cường giả kết thai, thần anh, hóa thần được xưng là nửa bước tiên nhân? Là bởi vì bọn họ hình thành thần trích, mà thần trích dẫn động thiên địa. Tụ tập linh khí, hỗ trợ với linh lực của bản thân, có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng đáng sợ. Thần trích nói thẳng ra chính là ý chí, nếu như ý chí bị ảnh hưởng, như vậy uy lực thần trích tự nhiên giảm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vạn cổ đại đế, có thể quét ngang khắp trốn ở mấy vạn năm trước, thần trích của hắn có uy lực áp chế, thậm chí khuất phục võ giả cùng cảnh giới, vậy thì làm sao người ta đấu được với hắn? Nhưng bây giờ, một bộ kiếm pháp lại cũng có uy năng như thế. Khè! Đây là tiên pháp. Đúng vậy, tuy rằng chỉ có ba người Chu Hằng, Thiên Hải Mộ Lan cùng An Hà Lạc Nguyên là học được phi vũ thất kiếm, nhưng các lão tổ khác quan sát lâu như vậy, khẳng định cũng có được lĩnh ngộ nhất định, cho dù không biết thi triển nhưng cũng không khó nhận ra. Trước đó bọn họ chỉ có nhận thức cảm tính, đây là kiếm pháp tiên cấp, nhất định bất phàm. Nhưng rốt cuộc bất phàm đến mức nào, ai mà biết được. Nhưng bây giờ, bọn họ đã biết, không hổ là kiếm pháp tiên cấp. Mỗi người đều đỏ cả mắt, đều nhìn chằm chằm Chu Hằng. An Hà Lạc Nguyên cùng Thiên Hải Mộ Lan, Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, vừa thi triển phi vũ kiếm pháp, lòng tin của hắn liền tăng mạnh. Thức kiếm pháp này mặc dù cũng tiêu hao linh lực của hắn khá lớn, nhưng cũng không thể so sánh với Lăng Thiên Cửu Thức, trực tiếp hút hắn đến thành xác khô. Nếu những lão giả mất nết này quả thật muốn quần công, Chu Hằng cũng không ngại mượn sức Hoặc Thiên, dẫm đạp lên những lão giả này. Hắn không muốn đại khai sát giới bây giờ, là bởi trình tự linh lực của hắn còn chưa đột phá kết thai cảnh. Giết những lão tổ này cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Không gian đan điền của hắn quá lớn, đơn thuần dựa vào bản thân tu luyện căn bản không thể nào hoàn thành tích lũy linh lực, nhất định phải đi con đường giết chóc này. Cho nên Chu Hằng quả thật không đành lòng giết những cường giả này, cũng không phải hắn mềm tay, mà là giết bây giờ thì quá lãng phí. Đây là đại chiến tiên giới. Ở trong lúc căng thẳng này, ở góc phòng truyền đến tiếng nói của một người. Những người khác còn tưởng là có bảo vật gì. Đều vội quay đầu nhìn, lại thấy một lão nhân áo trắng đang ngồi cạnh tường, vẻ mặt kinh hoàng. Phó Thiên Quân, ngươi phát hiện cái gì? Có người hỏi. Lão già áo trắng này là tồn tại thần anh cảnh, trước tiên không nói chiến lực như thế nào, người ta thấy đầu tiên là trường thọ, không biết dùng qua bảo vật duyên nhân gì. Sống đến giờ đã sắp 5.000 tuổi, nhưng vẫn còn chưa chết. Nếu như so sánh ai sống lâu nhất, hắn tuyệt đối miểu sát mọi người. Còn một mặt khác, hắn thích nhất là nghiên cứu văn hóa cổ. cảm thấy vô cùng hứng thú với đoạn lịch sử biến mất lúc vạn cổ đại đế ngã xuống hay mất tích, vẫn luôn góp nhặt tư liệu để giải mã đoạn lịch sử mất mát đó. Ở trên thế giới dùng võ đứng đầu này, vị phó thiên quân này lại có danh xưng nho nhã là học giả, có chữ bằng máu, hẳn là ghi lại nguyên nhân mảnh tiên đại lục tan vỡ, đáng tiếc không được đầy đủ, phó thiên quân nói trong giọng tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn. Đó là đương nhiên, tiên đối với các lão tổ này là cao không thể với, là giấc mộng sau cùng của bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao, một mảnh tiên đại lục đụng vào phàm giới, mọi sinh cơ đều bị xóa sổ. Rốt cuộc là lực lượng cỡ nào mới làm được, bọn họ thì đừng nói phá hủy mảnh đại lục này, ngay cả một viên gạch miếng ngói cũng không phá hoại được, chênh lệch giữa hai bên đến cỡ nào. Ở trước lực lượng vô địch này, ai mà không kính sợ. Bọn họ một mặt tràn đầy mơ tưởng di vật của tiên, nhưng một mặt khác trong lòng tràn đầy sợ hãi, lỡ như lực lượng hủy diệt tiên đại lục này lại phát ra thì sao? Phàm giới có lực lượng gì ngăn cản được? Nghe được Phó Thiên Quân nói thế, mọi người liền tụ tập lại, muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra náo động lớn cỡ nào. Trời giáng đại tai, đạo tổ mở ra thông đạo luân hồi, nhưng thời gian đã quá trễ, có lực lượng vô danh lan tràn, mọi người đều hóa thành tro bụi. Ta không chết ngay, là bởi lấy được bộ giáp này từ di tích cổ. Xong rồi, người đạo chẳng chết hết, ta cũng bị thương nặng khó thoát được cái chết. Đại hận, tại sao lại xảy ra đại tai họa lên đầu chúng ta? Chúng ta phạm sai gì? Đạo tổ nói có cường giả tuyệt thế giao chiến, đây là dư sóng chiến đấu của bọn họ, họa lan tới chúng ta. Những cường giả kia, rốt cuộc là ai? Bảy đại tiên tổ đâu? Vì sao không ra ngăn cản? Ta thấy được, đó là một đạo kiếm khí màu đen, không? Chữ máu dừng ở đây, nhưng mọi người đều đoán được hình ảnh lúc đó, một đạo kiếm khí màu đen giáng xuống, mảnh tiên đại lục hoàn toàn tan vỡ, văng ra khỏi tiên giới, không biết trôi nổi bao lâu trong không gian hư vô, thẳng đến không lâu trước mới rơi xuống phàm giới. Chỉ vẻn vẹn là một đạo kiếm khí màu đen, liền phá hủy một mảnh đại lục tiên giới. Mọi người nhìn nhau, đều có cảm giác hơi lạnh tràn lan. Có thể trở thành nửa bước tiên nhân, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng bọn họ có tự cao tự đại cũng phải kính tiên nhân như thần linh. Nhưng giờ thì sao, tiên giới đã bị một đạo kiếm khí chém nát, cái gọi là tiên nhân còn không biết tồn tại tiêu diệt bọn họ gọi là gì. Ngay cả tiên nhân cũng chỉ là con kiến ở trước mặt lực lượng này, bọn họ lại tính là thứ gì? Cùng là tiên nhân, có chênh lệch lớn như vậy sao? Chẳng lẽ tiên nhân cũng giống như tụ linh, kết thai, hóa thần, chia làm vô số cảnh giới? Mọi người đều im lặng không nói, khi bọn họ mò mẫm được một chút sự thật, thu được đả kích không gì sánh bằng, làm bọn họ gánh áp lực không thở nối. Năm đó, rốt cuộc tiên giới đã xảy ra đại chiến cỡ nào, làm cho tiên giới cũng bị đánh văng một mảnh đại lục. Trong mọi người, cũng chỉ có Chu Hằng mới biết nhiều thêm một chút, bởi vì hắn biết đại chiến năm đó tuyệt đối có nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 350, thập luyện đồ. Trong lòng Chu Hằng dần có phỏng đoán. Lúc trước tồn tại vô thượng ở tiên giới tiến hành đại chiến, có mấy bên thì không rõ. Nhưng nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm hẳn là một thành viên trong đó. Sau đại chiến, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm 8 phần là đã chết, còn Hắc Kiếm cũng đứt gãy, từ tiên giới rơi xuống phàm giới, cũng không biết sao lại đi vào trong người Chu Hằng. Nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm lúc trước hùng mạnh đến cỡ nào? Chỉ là dư sóng một kiếm liền cắt đứt mảnh tiên đại lục này, chiến lực đó mạnh mẽ mà Chu Hằng hiện tại không thể tưởng tượng được. Nhưng chính là tồn tại như vậy cũng chết trận, thậm chí làm cho Hắc Kiếm cũng tan vỡ. Đối thủ của hắn lại hùng mạnh đến cỡ nào? Những kẻ địch đó cũng đã chết trong chiến đấu rồi chứ. Hay hoặc là bị thương, càng có khi là giành được toàn thắng, căn bản không hề bị thương. Bọn họ vẫn đang thống trị tiên giới. Chu Hằng cười khổ, hắn còn chưa xông lên tiên giới, hình như đã kết thù với tồn tại vô thượng nào đó ở tiên giới. Thôi đi, chuyện này để sau khi chân chính tiến vào tiên giới rồi cân nhắc tiếp. Đạo của hắn không hề sợ hãi, chỉ có tiến thẳng tới trước. Ngay cả đằng trước tràn đầy bụi gai thì sao, hắn sẽ vì thế mà dừng lại không tiến tới. Chu Hằng toát ra mỉm cười sáng lạn, tiên giới à, hắn tràn đầy mong chờ. Đi thôi, chỗ này không có thứ gì tốt. Hoặc Thiên nói, còn kéo áo Chu Hằng, nếu không phải nàng trời sinh lười biếng, không vội vàng với chuyện gì, chỉ sợ đã sớm dắt Chu Hằng rời đi, tìm tới vị trí làm nàng rung động. Còn muốn chạy, trước tiên giao vật kia ra đây, còn có ba thức kiếm pháp mà ngươi học được trước đó. Chu Hằng còn chưa nói, liền thấy Hồ Doanh Phong ra cản đường. Lão già, ngươi dám chặn đường bổn cung. Cũng không chờ Chu Hằng nói, Hoặc Thiên đã nổi giận ngay. Tuy rằng dung nhan tuyệt thế của Hoặc Thiên bị nón che khuất, nhưng khí chàng của nữ vương mạnh mẽ cỡ nào, lập tức làm cho Hồ Doanh Phong cảm ứng được một cỗ áp lực vô hình. Có lời đồn, nói cô gái này chính là nữ nhân dị tộc hóa thần cảnh, hư hư thực thực ở Tử Vong Xâm Lâm, mặc dù bây giờ không nhìn thấy cánh, đuôi, nhưng những thứ này không khó che giấu đối với cường giả hóa thần cảnh. Nếu như thật sự là vậy, hắn còn không phải đang tự tìm đường chết hay sao? Hy vọng không phải là thật. Hổ Doanh Phong nhìn chằm chằm Hoặc Thiên, hắn không cảm ứng được một tia dao động linh lực trên người đối phương, quả thật không khác gì người phàm. Nhưng chính là vậy, trong lòng hắn càng không nắm chắc. Nơi này là chỗ người phàm tới được. Nếu không phải người phàm, vậy có thể làm hắn không nhìn ra sâu cạn, vậy chỉ có thể là tồn tại vượt qua hắn. Hoặc Thiên lại không quan tâm, tư thái hiên ngang đi về phía Hổ Doanh Phong, gót sen lay động, cao quý ung dung không thể nào hình dung. Trong lòng Hổ Doanh Phong đột nhiên có cảm giác bất an, đây là bản năng hình thành khi hắn trưởng thành cùng với hổ từ nhỏ, một loại trực giác đã cứu thoát hắn vô số lần từ khi hắn chưa đắc đạo. Hắn vô cùng tin tưởng loại trực giác này, thân mình lập tức lùi lại, không dám để Hoặc Thiên tới gần. Hoặc Thiên tiến tới, hắn lùi lại, như đang gặp phải quỷ. Đường đường lão tổ kết thai cảnh, lại bị một nữ nhân phàm tục làm cho chật vật chạy trốn. Những người khác nhìn thấy, nhưng không ai lại chê cười Hổ Doanh Phong, bởi vì bọn họ cũng đang quan sát Hoặc Thiên. Nhưng thần thức vươn tới, như cá lọt biển rộng, sâu không lường được, mênh mông không rõ. Tuy rằng Hoặc Thiên không thể hiện chiến lực, ai lại dám để cho người có tinh thần ý chí như vậy tới gần mình. Hoặc Thiên cao ngạo ngẩng đầu, tư thế nữ vương không coi ai ra gì, trên đời này không ai có đủ tư cách để nàng nhìn thẳng. Hừ, tiểu bối bây giờ quả là ngày càng lớn lối. Một cường giả nhân tộc nói, tuy rằng cố kỵ Hoặc Thiên có thể rất mạnh, nhưng vì bảo vật tiên gia, có thế nào cũng phải liều mạng một phen. Chu Hằng, sử dụng thứ kia. Hoặc Thiên không quay đầu, bàn tay nhỏ chỉ Chu Hằng. Dùng thế nào? Chu Hằng lật qua lật lại mảnh vải này, thế nào cũng không phát hiện ra nó có chỗ gì là thần kỳ. Dùng thần thức rót vào trong đó. Chu Hằng làm theo, ong, trong đầu hắn lập tức xuất hiện 10 con thú lớn, giống y như trên tấm vải. Nhưng mỗi một con đều sống dậy, có hình lập thể, nhìn rõ ràng mỗi chi tiết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Một luồng tin tức truyền đến, Chu Hằng lập tức hiểu được làm sao sử dụng món bảo vật này. Hắn chỉ ngón tay lên hình ảnh dã thú cuối cùng, ong, không gian rung động, linh thạch trên người hắn không ngừng bị hấp thu tiêu hao. Một con dã thú to lớn trống rỗng xuất hiện, đầu trâu, thân rết, trăm chân quá dọa người. Khí thế đáng sợ quét ngang, con dã thú này bùng lên uy thế vô thượng, cho dù là cường giả thần anh cảnh cũng trào ra cảm giác bất lực từ sâu trong lòng. Hóa thần cảnh, đó chính là một tồn tại hóa thần cảnh. Chu Hằng chắp tay đứng, cười nói, kiêu ngạo thì sao chứ? Lời vừa dứt, con dã thú hóa thần cảnh kia đã nhào về phía cường giả loài người kia, một cái chân xẹt qua liền đâm thủng bả vai hắn, đóng đinh xuống đất. A, cường giả loài người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Thật sự là bảo vật. Không ngờ có thể triệu tập ra một con yêu thú hóa thần cảnh, hôm nay võ đạo điều linh, tuyệt đối là vô địch. Rắc, yêu thú kia cắn đứt cổ cường giả loài người này, thân mình xoay chuyển, lại cắn tới Hổ Doanh Phong. Chỗ này cũng chi lớn như vậy, làm sao trốn, trốn chỗ nào? Hổ Doanh Phong cũng hét thảm, bị yêu thú cắn đứt cổ, máu tươi tuôn trào, nháy mắt mất đi sinh cơ. Mọi người đều hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài, sợ bị Chu Hằng phát cuồng giết một trận. Ở bên ngoài áp chế linh lực, hóa thần cảnh cùng tụ linh cảnh không hề khác biệt. Trong lúc gà bay chó sủa, mọi người đều tế ra bảo vật, xuyên qua vết kiếm kia, lùi về phía lầu cát. Nhưng bọn họ lập tức nghĩ tới, nơi này tuy rằng san bằng trình tự linh lực, nhưng thể chất của Chu Hằng mạnh mẽ, có được sức châu kết thai cảnh, ở tình huống mọi người không thể sử dụng linh lực, chẳng phải hắn càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, bọn họ lại lui ra khỏi lầu cát, nháo nhào chạy tứ tán. Mảnh vỡ tiên giới này lớn như thế, khẳng định chỗ khác cũng có tồn tại tương tự, làm gì phải đối đầu với Chu Hằng chứ? Lùi một bước, trời cao biển rộng. Nhìn thấy mọi người đều rút ra ngoài, Chu Hằng khẽ động tâm niệm, con yêu thú hóa thần cảnh kia lập tức biến mất trong hư không, còn hắn thì toát ra cười khổ. Lỗ to rồi. Tấm vải kia, gọi là thập luyện đồ, mỗi một con dã thú chia ra tương ứng với 10 cảnh giới từ luyện thể cảnh, đến hóa thần cảnh, chỉ cần thần thức thúc đẩy, lại bỏ thêm linh thạch, sẽ có thể hóa ra hình. Thật ra cái này cũng giống cửu huyền thí luyện tháp, được dùng để huấn luyện đệ tử. Đương nhiên dùng để đối địch cũng không tệ, đặc biệt là trấn áp võ giả bậc thấp, tuyệt đối thừa sức. Chỉ là tiêu hao linh thạch này thật là quá đáng. Triệu tập ra con yêu thú đầu trâu thân rết này đã tiêu hao rất nhiều linh thạch, mà tồn tại lâu thêm một giây, đều phải tiêu hao linh thạch khổng lồ. Chu Hằng dùng thần thức quét qua cửu huyền thí luyện tháp, phát hiện linh thạch bên trong đã thiếu đi một nửa, còn linh thạch thượng phẩm thì không còn một khối nào. Vừa rồi tỏ rõ uy phong, nhưng trả giá quá xa xỉ. Hơn nữa, càng đáng tiếc là hắn còn không kiếm được chỗ tốt nào, ngay cả hắn tế ra hắc kiếm chém giết thì có lợi gì. Bây giờ trình tự linh lực của hắn đã đạt đến cực hạn, trước khi đột phá kết thai cảnh thì không thể nào tăng lên. Chu Hằng nhìn sang Hoặc Thiên, hỏi, làm sao nàng biết dùng thứ này thế nào? chỉ biết đây là bảo vật, vậy còn dễ giải thích, có những người ánh mắt độc đáo, nhưng ngay cả sử dụng thế nào cũng rõ ràng, vậy không thể giải thích bằng ánh mắt tốt nữa. Tự nhiên liền biết. Hoặc Thiên hất ngang đầu. Đi, nên làm chuyện của bổn cung. Thiên nữ tuyệt thế này tuyệt đối có liên hệ cực sâu với tiên giới. Trong lòng Chu Hằng nghĩ, liền ôm lấy Hoặc Thiên, vèo, thân mình hắn bắn ra, xuyên qua hoa viên, lầu cát, xung quanh không thấy người. Hắn triển khai thân pháp, bay về phía Hoặc Thiên chỉ. Hai người bay vút trên tiên đại lục, không lâu sau Chu Hằng liền phát hiện trên đại lục này xuất hiện biến hóa rất lớn, mặt đất xuất hiện những khe lớn, kéo dài liên miên như mạng nhện. Đại lục này đang dần theo hướng tan vỡ. Không có gì lạ, lúc trước dưới một kiếm của cường giả tuyệt thế kia, đã cắt mất đại lục này từ tiên giới, dư sóng quét qua, hủy diệt mọi sinh cơ trên đại lục, sau đó thậm chí đánh vỡ không gian, làm cho mảnh đại lục này rơi vào nơi hư vô. Ở trong hư vô đó, thời gian như động lại, những theo tiên đại lục xuất hiện ở phàm giới, dư sóng kiếm khí này bắt đầu tiếp tục lan tràn, phá hoại toàn bộ kết cấu đại lục. Tính toán thời gian, từ lúc mảnh đại lục này xuất hiện đến nay cũng đã mấy tháng, đi đến nước này cũng không có gì lạ. Chỉ còn cách lúc mảnh đại lục này hoàn toàn tan vỡ có một thời gian, nói không chừng đến lúc đó còn có thể kích hoạt một trận bùng nổ khác, cho nên phải nắm chắc thời gian rời đi, tìm được bảo vật gì rồi mau rời khỏi, bằng không mọi thứ đều có thể chôn cùng. Nguy hiểm như thế, tốt nhất đừng có phiêu lưu. Qua bên kia, chạy gần 10 ngày, bỗng nhiên Hoặc Thiên đổi hướng. Vì sao? Chu Hằng hỏi. Bổn cung bảo ngươi đi thì đi. Hoặc Thiên kiêu ngạo nói. Hắc, trí nhớ của nàng thật là kém. Xem ra ta có tất yếu phải làm nàng nhớ kỹ một chút. Chu Hằng giơ bàn tay, bóp một cái vỗ lên mông vảnh của Hoặc Thiên, có giãn kinh người, âm thanh giòn giã. Xấu xa. Hoặc Thiên hai má mây hồng, hận hận chừng Chu Hằng. Bổn cung muốn chém cái tay bẩn của ngươi. Chu Hằng thở dài, nói, nếu là thế, vậy ta dứt khoát sở cho thoải mái. Ngươi, ngươi đừng làm bậy. Hoặc Thiên cảm giác được bàn tay của Chu Hằng đang ấn lên mông của nàng, hơi nóng kỳ diệu như xuyên thấu qua quần áo. Làm nàng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Cố tình ta muốn làm bậy, nơi này đồng hoang núi vắng, ngươi cứ hô cứu mạng đi. Chu Hằng cười ha hả, hắn cùng Hoặc Thiên tựa như oan gia đối đầu, không đấu võ mồm là không thoải mái. Dâm tặc. Một tiếng yêu kiều vang lên, chỉ thấy hào quang lóe lên, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương chém tới. Chu Hằng ngẩn ra, ở chỗ này quả thật cũng có người lo chuyện bao đồng. Nhưng động tác của hắn vẫn không chậm, phát động tấn vân lưu quang bộ, thân mình hắn di chuyển nhanh chóng. Nhưng đạo công kích này tới quá nhanh, vẫn đâm một kiếm vào bên sườn của hắn. Hắn không cố ý vận chuyển thể chất phệ kim tộc, da thịt còn thua xa trình độ phòng ngự kết thai cảnh, máu tươi lập tức chảy ra. Chu Hằng nhướng mày, xoay người nhìn sang phía bên kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.